Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của MC Thanh Bình. Đa phần các tiểu thuyết Thanh Bình sưu tầm được ở trên Internet. Mọi vấn đề về bản quyền xin liên hệ với Thanh Bình để giải quyết. Nếu không thỏa thuận được, Thanh Bình sẽ xóa tất cả các video. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết trinh thám của Việt Nam mang tựa đề Thần Chết và Người Đàn Bà của tác giả Vũ Khúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Nói về tác giả Vũ Khúc, cho các bạn sẽ nhớ đến tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề là Ngôi Mộ Bí Ẩn trên kênh MC Thanh Bình. Hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến các bạn cuốn trinh thám thứ hai của nhà văn Vũ Khúc. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Chương 1. Phạm Xuân Tái hốt hoảng đập mạnh chân phanh chiếc xe Way rẻ tiền khiến nó dừng sững lại trước mặt con bé con đang đứng ngây người như tượng, mặt mày tái mét. Trước đó một giây, thằng bé đã nhảy sổ ra từ một con ngách nhỏ chắn ngay trước đầu xe của hắn. Nếu Tái không kịp phanh chiếc xe lại, có khi đã xảy ra một vụ va quyệt đau đớn. Chiếc xe vừa dừng, Tái mở mồm chửi ngay. Thằng ôn con mất dạy, muốn chết à? Thằng nhóc trước mặt hắn còn nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 10 tuổi. Người gầy, trên cổ có vết bứt đỏ. Nó mặc một cái áo sơ mi trắng kiểu đồng phục học sinh. Trên ngực áo thêu một họa tiết nào đấy hắn không nhận ra. Thằng nhóc trông có vẻ lém lỉnh, tinh quái. Nhưng lúc này nó đang sợ mất vía. Mắt nó mở to nhìn Tái, mồm lắp bắp không thành tiếng. Tái thấy thằng bé ấp úng mãi không nói được lời nào, đâm phát bực. Hắn xô tay đuổi thằng bé đi, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì nên gọi giật lại và hỏi. Chờ đã, mày có biết nhà bà Diệu Hương không? Thằng bé nhìn hắn lấm lét. Bà Hương điên ạ. Cẩn thận cái mồm, không tao vả rụng răng bây giờ. Thằng nhóc co rúm người trước cái đầu hung hăng của Tái, nó mếu máo trực khóc. Ở đây chỉ có mỗi bà Hương điên có tên đệm là Diệu thôi. Tái nghĩ thầm, chắc đúng là bà bác mình rồi. Thì ra dân trong phường đặt cho bà cái biệt danh ấy. Nghĩ đến đây, Tái muốn phá lên cười thật to. Cái biệt danh có phần xúc phạm, nhưng ngẫm cho cùng cũng chính xác lắm. Hắn gật đầu một cách vui vẻ. Chính là bà Hương ấy đấy. Nhà bà ấy ở đâu? Đến ngã ba trước mặt rẽ trái, đi một đoạn nữa, đến ngã ba tiếp theo, lại rẽ trái lần nữa là đến. Tái gật đầu, cũng không để ý việc thằng bé ăn nói trống không. Hắn xua tay, thằng nhóc nhanh chân chạy biến vào trong một cái ngách bé tí, không biết dẫn đi đâu. Tái năm nay vừa đúng 30 tuổi, dáng người cao ráo đẹp trai, thông minh nhanh nhẹn nhưng lười biếng, không có nghề ngỗng gì cả. Hắn là một kẻ vô lại chuyên tìm cách ăn bám moi tiền người khác. Bà Phạm Xuân Diệu Hương là bác ruột của Tái. Bà là bậc cao niên duy nhất trong dòng họ Phạm Xuân tỏ ra quý mến và cho phép hắn đến nhà chơi thường xuyên. Hắn đã qua nhà bà mấy lần, nhưng khu vực này ngõ ngách chằng chịt như mê cung nên lần nào hắn cũng bị lạc, phải tìm đường đến khổ. Bà Hương sống một thân một mình ở thành phố từ 20 năm nay. Ngày đầu hồi còn trẻ đã có nhiều người đến dặm hỏi, nhưng đều bị bà từ chối thẳng thừng với lý do không thích đàn ông và trẻ con. Bà nuôi một con chó béc dê đực giống Đức thuần chủng rất hung tợn. Bà lại đặt tên cho con vật nặng 30 cân đó là Cún và tự xưng là Mama. Hàng ngày bà dắt con chó đi dạo một vòng quanh phường, vừa đi bà vừa nói chuyện với nó một cách âu yếm như thể mẹ đang nói chuyện với con vậy. Đó là một cảnh tượng hết sức hài hước. Bà Hương cao 1m50, nặng 70 cân, trông không khác gì cái thùng phi di động màu sơn sặc sỡ đi bên cạnh con chó toàn thân đen tuyền to như con bê con. Mỗi khi bà nói xong một câu gì đó, con chó lại sủa một tiếng hực ngắn đanh thép tựa như hưởng ứng. Dân trong phường An Viên ban đầu còn buông đủ lời trêu chọc, nhưng qua nhiều năm không thấy bà phản ứng gì, họ cũng nản. Bây giờ họ nhìn bà Hương dắt con chó đi ngang qua trước mắt như nhìn mấy cây cột điện vậy. Câu chuyện con chó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy tính cách có phần lập dị, ương bướng và gằn dở của người đàn bà nay đã bước vào độ tuổi xế chiều này. Bà Hương làm gì cũng một mình một kiểu, đã chẳng giống ai thì chứ, mà hễ ai mở miệng can ngăn là bị bà chửi như tát nước vào mặt. Thành từ cả phương này ai cũng biết ác danh của bà và tránh bà thật ra như tránh hủi. Bà Hương cũng chẳng cần làm thân với ai, hình như bà còn khoái chí với cuộc sống cô độc của mình. Đến ông tổ trưởng dân phố muốn gặp bà cũng phải gọi điện hẹn trước để bà thu xếp thời gian như các chính khách cấp cao xếp lịch hẹn phỏng vấn. Mặc dù bà thì có đi đâu xa bao giờ ngoài những khi dắt chó đi dạo. Tái lờ mờ đoán rằng lối sống khắc thường của bà Hương chính là lý do khiến hàng xóm đặt cho bà cái biệt danh Hương Điên. Hắn tự hỏi bà có biết lối gọi miệt thị này không, nhưng ngay cả nếu có biết, chắc bà cũng chẳng buồn quan tâm. Tái đi theo con đường mà thằng bé chỉ, chẳng bao lâu đã tới nơi. Bà Hương sống trong một ngôi nhà hai tầng rộng rãi, xây theo phong cách phương Tây. Xung quanh có một cái vườn nhỏ trồng duy nhất một loại hoa mười giờ. Giống hoa này có nhiều màu sắc nên khu vườn trồng cũng khá sạch sẽ. Tái bấm chuông cổng rồi đứng đợi. Hắn đợi mãi vẫn không thấy bà Hương ra mở cổng. Tái bấm lại lần nữa. Lần này hắn để ý nên nghe thấy có tiếng chuông từ trong nhà vọng ra. Như vậy không phải chuông hằng. Đợi thêm một lúc nữa, tái vẫn không thấy bác mình ra mở cửa. Tái bắt đầu sốt ruột. Hắn đã báo trước cho bà Hương về chuyến thăm từ tối hôm qua. Chắc chắn bà không thể đi vắng bất chợt mà không báo lại cho hắn biết. Tái liền lấy điện thoại di động gọi vào máy của bà Hương. Tiếng chuông đổ dài một lúc lâu rồi không có ai nhấc máy. Tái nhủ thầm, có lẽ bác mình đang đi chợ. Hắn dựng người vào xe máy đứng đợi. Hắn nhìn vào nhà bà Hương và chợt nhận ra cánh cửa gỗ bên trong dường như đang hé mở. Tái cảm thấy ngạc nhiên, không lẽ bà Hương ra khỏi nhà mà quên không khóa cửa. Hắn lại gần cánh cổng sắt để có thể quan sát căn nhà kỹ hơn. Có điều gì đó không bình thường với vườn hoa 10 giờ. Bà Hương thích hoa nên luôn chăm sóc khu vườn rất cẩn thận. Nhưng lúc này trông nó tả tơi như tể bị ai đó dẫm lên. Nhiều cành hoa nằm bẹp dí dưới mặt đất, linh cảm có chuyện chẳng lành. Tái liền khóa cổ chiếc xe máy cẩn thận rồi trèo qua cánh cổng sắt vào nhà. Gì chứ, những việc như thế này hắn làm nhanh lắm. Hắn trèo rào vào nhà người ta ăn trộm lần đầu từ năm 12 tuổi. Tính vô pháp vô thiên đã ăn vào máu. Thành thử khi thấy có dấu hiệu khác thường, tái không có ý định chờ đợi mất công mà nghĩ ngay ra phương pháp trực diện nhất để xác minh. Tái bước vài bước qua khu vườn, đến trước cánh cửa gỗ của ngôi nhà, hắn đẩy thử cánh cửa. Đúng như hắn nghĩ, cửa không khóa. Tái mở cửa bước vào trong nhà, ngôi nhà trông gọn gàng và vắng lặng, không có dấu hiệu khác thường nào. Tái gọi to. Bác Hương ơi, bác có ở nhà không? Không ai trả lời. Tái đi vào bếp và thấy trên chiếc bàn ăn một bát mì đang ăn dở. Đồ đồ gỗ sơn đỏ xếp ngay ngắn trên chiếc bát làm bằng sứ tráng men màu xanh lục bảo. Tái nhíu mày, dường như đã có việc đột xuất xảy ra khiến bà Hương phải bỏ dở bữa sáng. Mọi việc trở nên ngày càng kỳ quặc hơn. Thốt nhiên, tái nhận ra ngôi nhà bà Hương yên tĩnh một cách đặc biệt. Hắn thậm chí không thể nghe thấy tiếng ve kêu ở ngoài đường. Hắn chưa bao giờ nhận ra đặc điểm này trước đây. Một phần vì bà Hương nói rất nhiều mỗi khi gặp hắn và những gì bà nói đều mang tính khuyên bảo, răn dạy khiến hắn nhức hết cả đầu. Lúc này đây, khi gia chủ không có mặt, hắn mới nhận ra sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Suy cho cùng, điều này hoàn toàn hợp lý vì bà Hương có sở thích sống độc thân. Nhưng bát mì ăn dở cùng với bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối này dường như gợi lên một điểm báo bất ngờ nào đó khiến tài sợn gai ốc. Hắn nhún vai và quyết định leo cầu thang lên tầng 2. Nhà bà Hương được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế với một phòng ăn kiêm phòng bếp, một phòng khách, một phòng thưởng trà được lắp kính cường lực với những chấn song chống trộm hình lá cây, cùng một phòng ngủ có công trình phụ khép kín. Phòng thưởng trà và phòng ngủ của bà Hương nằm trên tầng 2. Có thể thấy cách thiết kế này đặc biệt phù hợp với những người chủ định sống độc thân hoặc kết hôn mà không sinh con. Bình thường khi tới chơi, Tái không lên tầng 2 bao giờ, chủ yếu là vì bà Hương chỉ cho hắn quanh quần ở phòng khách và phòng ăn dưới tầng 1. Nhưng hôm nay hắn quyết định tự ý phá lệ, dẫu sao bà Hương cũng không có ở nhà. Ý nghĩ bà Hương không có ở nhà vừa nảy ra trong đầu Tái đã tắt ngấm, giống như một người đang nằm mơ bỗng bị lay dậy phũ phàng. Cửa phòng ngủ của bà Hương mở toang, Tái kinh hãi nhìn thấy bà bác nằm ngoẹo cổ trên giường trong một tư thế hết sức kỳ quái. Đầu ngoặt hẳn sang bên phải, tay buông thõng, hai mắt mở trừng trừng, làn da trắng giờ đã trở nên xám ngoét. Hắn vội chạy đến lay thì nhận ra bà đã chết từ lúc nào. Trên tay bà có một chiếc khung ảnh, Tái hất nó đi để sờ mạch ở cổ tay bà. Mạch không còn đập nữa, mặc dù tự phụ là người dũng cảm, nhưng lúc ấy Tái cũng sợ hết hồn hết vía. Hắn ngã xuống nền nhà, trong giây lát đầu óc trống rỗng không nhận ra được việc gì vừa xảy ra. Phải một lúc sau, Tái mới tỉnh táo trở lại. Hắn lấy điện thoại bấm số 113 cấp báo về cái chết của bà Hương. Căn nhà của bà Phạm Xuân Diệu Hương chẳng mấy chốc đã đầy người. Lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa ngôi nhà, ngăn những người hàng xóm hiếu kỳ xâm nhập hiện trường. Tái ngồi thu lưu trên chiếc ghế salon trong phòng khách, tò mò nhìn những người công an mặc trang phục màu cỏ úa chụp ảnh ngôi nhà từ mọi góc độ. Họ rắc một thứ bột màu trắng lạ lạ nào đó lên bàn, ghế, tủ bếp và tay vịn cầu thang rồi lấy bút lông quét lên. Mãi sau, ta mới nhận ra những người này làm thế để lấy dấu vân tay. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt khắc khổ, dáng điệu nghiêm nghị rảo bước đến chỗ hắn. Ông ta quan sát Tái từ đầu đến chân rồi hỏi. Anh là Phạm Xuân Tái, người đã phát hiện ra cái chết của bà Hương à? Tái liếc nhìn người đàn ông một cách hờ hững, rồi hướng ánh mắt qua chỗ khác. Hắn ghét những người có vẻ ngoài nghiêm khắc, vì điều đó gợi lại hình ảnh của bố hắn. Tôi là thiếu tá Trần Đắc Quyết, thuộc lực lượng cảnh sát hình sự thành phố, điều tra viên phụ trách vụ án. Anh ra ngoài vườn cùng với tôi để không ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm hiện trường. Phiền phức quá nhỉ. Đôi lông mày rậm đen của ông Quyết cau lại tựa như một con sâu gióm lớn, và cái hàm xương sầu bệnh ra hai bên trông đầy vẻ tức giận. Rõ ràng ông cảm thấy bị xúc phạm trước cách ăn nói sức sực của Tái. Thái độ của viên thiếu tá khiến Tái chột dạ. Con người đứng trước mặt hắn đại diện cho pháp luật, thứ tượng trưng cho sức mạnh, trừng phạt và khắt khe. Hắn đã nhiều lần nếm mùi đau khổ khi đứng trước vòng lao lý, không nên gây sự với ông ta, Tái nhủ thầm. Hắn liền nở một nụ cười lấy lòng, nhưng gương mặt của viên thiếu tá càng nhăn nhúm tận. Khi hai người vừa bước ra khỏi nhà, ông lập tức nói toạc ra suy nghĩ của mình. Thật khó tin khi thấy anh lại có thể cười được trong lúc bác ruột mình vừa mới chết đấy. Tái nhăn nhó, thế này không được, thế kia cũng không xong. Tóm lại, ông Khốt trước mặt hắn muốn thế nào mới vừa lòng. Ông Khuyết lấy ra một cuốn sổ tay và cây bút viết. Ông vừa hỏi vừa ghi chép vào sổ. Anh phát hiện ra cái chết của bà Hương như thế nào? Sáng nay em có hẹn đến thăm bác Hương, nhưng đến nhà bấm chuông mãi, bác vẫn không ra mở cửa. Em sốt ruột nên để xe máy ở ngoài rồi treo cổng vào nhà xem có việc gì không. Thường nếu không thấy gia chủ ra mở cổng thì người đến thăm sẽ đi về, chứ không ai đột nhập vào nhà cả. Anh có suy nghĩ gì khi trèo tường vào nhà người khác? Em chả suy nghĩ gì cả, em thích thì em trèo thôi. Ông Quyết trừng mắt lên nhìn Tái. Nếu ai cũng làm như anh thì xã hội này loạn cả, mà anh đến đây bằng phương tiện gì? Một con quay tàu cũ màu tím than. Trước cổng nhà này không có chiếc quay nào cả. Trời! Tái kêu lên một tiếng thất thanh rồi chạy vội ra ngoài xem. Đúng là chiếc xe đã không cánh mà bay. Chắc chắn trong lúc hắn ở trong nhà, cái nào đó đã ăn trộm mất rồi. Những thiết bị khóa cổ, khóa càng với bọn trộm cắp bây giờ chỉ là trò trẻ con. Chính bản thân hắn cũng có thể phá bất cứ ổ khóa nào trong vòng vài phút nếu muốn. Tái quay vào trong sân, nói với viên cảnh sát điều tra một cách tức giận. Bọn trộm khốn nạn quá, hở cái gì ra là mất cái đấy, anh phải tìm nó cho em mới được. Anh cứ làm đơn trình báo, chúng tôi sẽ báo cho công an phường để họ điều tra vụ này. Trình báo ạ? Tái nghĩ đầm, hắn đã sống 30 năm cuộc đời. Trước giờ chỉ bị người khác trình báo tội của mình, chứ chưa từng nghĩ đến việc ra đồn công an trình báo ai cả. Cuộc đời thật trớ trêu. Đầu hắn quay cuồng với ý nghĩ làm thế nào để về nhà được bây giờ. Trong túi hắn không còn đồng nào để đi xe ôm cả. Thật là một mất mát khủng khiếp. Phải, tôi rất thông cảm với cậu. Chiếc xe đó là tất cả tài sản của em. Hả? Ông Quyết thốt lên đầy tức giận. Tái lập tức nhận ra viên cảnh sát đã hiểu nhầm rằng hắn vừa tỏ ra đau buồn trước cái chết thương tâm của bà Hương, điều rõ ràng không phải. Mối quan hệ giữa hắn với người phụ nữ này hết sức mờ nhạt và mang tính vụ lợi. Hắn tìm cách xin tiền bà là chính, chứ nào có chút tình cảm gì sâu sắc với người bác ruột. Hắn đang nghĩ cách chống chế thì ông Quyết đã tiếp tục hỏi với giọng đanh thép. Anh nói tiếp về việc anh phát hiện cái chết của bà Hương như thế nào đi. Vâng. Tái nhận ra giọng nói của mình đã trở nên lễ độ hơn hẳn, có lẽ vì hắn không muốn gây thêm ác cảm cho viên cảnh sát. Em trèo vào nhà thì phát hiện cửa không khóa. Em đi lên tầng 2, nhìn thấy xác của bác Hương, em sợ quá, lập tức gọi điện báo cho các anh ngay. Lúc anh đến có thấy dấu hiệu bất thường nào không? Dạ, khu vườn này trông như bị ai đó dẫm đạp và cánh cửa không khóa. Chưa bao giờ em thấy những điều như thế trước đây. Bác Hương là người hết sức cẩn thận và kỹ tính. Dù có nhà hay không, bác cũng luôn chốt cửa. Anh có thấy người lạ nào lằng vằng quanh nhà không? Tái lắc đầu. Bác gái cậu làm nghề gì? Thời còn trẻ, bác em buôn bán tự do. Bây giờ nhiều tuổi rồi nên mang không kinh doanh nữa mà kiếm sống bằng cách cho thuê nhà trọ. Bác ấy tận dụng khu đất trống đằng sau nhà để xây hai dãy nhà trọ, có một ngách nhỏ nối liền nhà bác Khương với dãy nhà trọ đằng sau. Tái chỉ tay vào con đường ngách lát gạch bên phải ngôi nhà, ông Quyết gật đầu nói. Tôi thấy rồi, tôi sẽ đi hỏi những người ở trọ xem họ có biết điều gì hữu ích không. Bà Hương có kẻ thù hay bị người nào ganh ghét không? Nhiều lắm ạ, bác em tính tình hơi kỳ quặc nên ai cũng ghét. Anh đi hỏi hàng xóm quanh đây mà xem, họ còn đặt biệt danh cho bác ấy là Hương Điên đấy. Ông Quyết lấy từ trong đống tài liệu mà ông mang theo một khung ảnh lồng kính cỡ nhỏ, lúc này nó đã được đựng cẩn thận trong một cái túi ni lông. Chúng tôi tìm thấy cái khung ảnh này ngay cạnh xác bà Hương. Đây có phải là ảnh chụp gia đình cậu không? Tái nhìn vào bức ảnh, đó là một bức ảnh cũ, nhỏ bằng lòng bàn tay, mà hắn nhận ra ngay là chụp bà Hương lúc còn nhỏ cùng với bố mẹ và anh chị em. Hắn có thể phát hiện ra những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của ông nội, bà nội, bố hắn cùng với những người thân khác trong gia đình. Bức ảnh này chụp bác Hương cùng với ông bà nội và các cô, các bác trong nhà. Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên em thấy bức ảnh này. Lúc nãy em đã thấy nó trên tay bác Hương, nhưng vội quá nên không kịp nhìn kỹ. Cậu đến nhà bà Hương nhiều lần mà chưa nhìn thấy bức ảnh này bao giờ à? Bác em để nó trong phòng ngủ, em chưa có dịp lên tầng 2 và cũng chưa vào phòng của bác nên không biết. Cậu nhìn thấy bà ấy cầm bức ảnh trên tay lúc chết à? Tái gật đầu. Có lẽ bà ấy đã định dùng nó như một công cụ tự vệ, nhưng không kịp. Khung ảnh còn nguyên, chưa bị hư hại, kính không bị vỡ. Dạ có lẽ vậy. Tái đáp hờ hững, mắt nhìn đi chỗ khác. Hắn không thấy câu chuyện về bức ảnh có gì lôi cuốn. Ông Quyết nhìn thẳng vào mắt Tái. Tôi thấy cậu có vẻ rừng rưng trước cái chết của bà ấy lắm. Bà ấy mới mất mà cậu chỉ quan tâm đến cái xe máy bị mất trộm. Tái giật mình trước thái độ nghiêm trọng của ông Quyết. Hắn làm bộ sầu não. Anh thông cảm. Em quá đau buồn trước cái chết của bác nên suy nghĩ bị rối loạn. Thực ra bác cháu em rất quý nhau. Em là người duy nhất được bác cho đến chơi thường xuyên. Còn lại ai bác cũng cấm cửa. Cậu có chìa khóa nhà không? Dạ không ạ. Sao anh lại hỏi thế? Chẳng có gì. Tôi thấy cậu nói rất thân thiết với bà Hương nên nghĩ biết đâu bà ấy lại cho cậu chiếc chìa khóa nhà. Bây giờ cậu ghi lại cho tôi tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Cậu cũng đưa tôi chứng minh thư nhân dân để chụp lại luôn. Từ giờ trở đi, cậu không được đi khỏi thành phố mà không báo cho chúng tôi biết trước. Điều này để phục vụ công tác điều tra. Nếu nhớ ra được điều gì liên quan đến vụ án, hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này. Ông Quyết đọc số điện thoại di động của mình cho Tái lưu lại. Tái hỏi viên cảnh sát. Có phải bác em bị giết hại không ạ? Ông Quyết gật đầu. Đúng vậy. Bác cậu bị kẻ sát nhân bẻ gãy cổ mà chết. Chúng tôi phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi để biết rõ hơn điều gì đã xảy ra. Nhưng nhìn qua cũng thấy xương cổ bà ấy bị gãy gập. Cách giết người này không nổi bật về sự tàn bạo nhưng lại rất hiếm có vì hắn sử dụng tay không. Thông thường trong những vụ giết người cướp của, những tên tội phạm sẽ sử dụng vũ khí lạnh để đâm chém cắt cổ kẻ giết bác cậu. Có vẻ rất chuyên nghiệp và vụ này có thể đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Nói xong câu đó, ông Quyết quay lưng bước luôn vào nhà, để lại Tái đứng ngoài vườn với vô vàn tâm sự. Hắn nhìn lên ngôi nhà của bà Hương, tất cả các cửa kính ngôi nhà đều được dán giấy phản quang tạo thành tầm nhìn một chiều, chỉ có thể quan sát từ trong ra, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu trắng bạc. Trước giờ, hắn vẫn tò mò về chi tiết này. Bà Hương nói không thích bị người khác nhìn thấy mình đang làm gì trong nhà. Tái đang nghĩ điều đó thật kỳ quái, nhưng dẫu sao cũng vẫn hợp với tính cách khác thường của bà. Nhưng vụ án mạng hôm nay khiến hắn nhận ra cuộc đời của bà Hương dường như có rất nhiều góc khuất mà hắn còn chưa biết. Khi đi khỏi nhà bà Hương, Tái mới sực nhận ra còn một chi tiết bất thường khác mà hắn chưa nói với ông Quyết, sự biến mất của con chó cún. Chương 2. Tái cầm điện thoại trên tay do dự một lúc lâu. Hắn nửa muốn gọi cho ông Quyết để thông báo về con chó, nửa không. Tái không có chút thiện cảm nào với viên cảnh sát này cả. Bản năng của kẻ cả đời phạm pháp khiến hắn có xu hướng tránh tiếp xúc với những người đại diện cho cơ quan công quyền càng xa càng tốt. Nhưng đây lại là thông tin có liên quan đến cái chết của bác hắn. Tái thở dài, dẫu sao nghĩa từ cũng là nghĩa tận. Hắn quyết định bấm số điện thoại gọi cho ông Quyết thông báo điều hắn vừa phát hiện. Đúng lúc đó có tiếng người gọi giật giọng. Này này này, ôi dì ơi, nghe thấy không? Tình hình bên trong thế nào rồi? Tái ngẩng đầu lên, Những câu hỏi hấp tấp vừa rồi đến từ một người đàn ông gầy gò tầm 40 tuổi, mặt mày sưng sầu, má hóp, mái tóc lâu ngày không cắt đâm ra tua tủa xuống vai. Đang phiền lòng, tái hất hàm quát: "Thần kinh à, mà cứ gieo ầm lên như động cỡn thế." Người đàn ông đờ mặt ra, ông ta nhìn thấy gã thanh niên bước ra từ hiện trường vụ án với vẻ trầm tư, dáng người thanh thoát, gương mặt sáng sủa ưa nhìn, trông có vẻ dễ bắt chuyện. Nhưng ngay từ câu giao tiếp đầu tiên, ông ta đã nhận ra mình bị hố to. Thằng quắt con, sao nó có thể hỗn láo thế được? Mặt ông ta xị xuống, khóe miệng giật giật, ra vẻ bất mãn lắm, tái cười nhạt nhủ thầm: "Đúng là lão dở." Hắn quay lưng lại tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa. Thấy tái sắp sửa bỏ đi, người đàn ông giật mình vội vàng gọi hắn lại, miệng cười toe toét. Giọng nói của ông ta có âm sắc rất cao, làm tái liên tưởng một cách ác ý đến tiếng kêu của con gà mái. "Khiếp, anh bạn làm gì mà khó tính thế? Hỏi đi biết tôi. Tôi là hàng xóm của chị Hương, sống ngay gần đây." Nhìn gương mặt thân thiện đến mức khó tin của người đàn ông lạ mặt, các giác quan của tái lập tức được báo động. Cuộc sống lăn lộn trong đủ mọi tầng lớp cặn bã xã hội từ tuổi nhỏ đã dạy hắn một điều: nếu người lạ niềm nở với mình một cách vô điều kiện, thì bởi họ nhìn thấy ở mình điểm nào đó có thể lợi dụng được. Hắn nói một cách cảnh giác: "Công an đang điều tra, ông anh muốn biết thì cứ vào trong mà hỏi." "Cậu cứ đùa, ai dám bảo quấy rầy cuộc điều tra của công an chứ? Nhô ả bắt luôn cả tôi vì tội phá rối thì sao? Tôi chỉ tò mò chút thôi, không ngờ việc đó lại thực sự xảy ra. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ." Tái ngạc nhiên hỏi lại: "Ông anh đang nói gì thế?" "Tôi mơ thấy chị Hương bị giết." Tái nhếch mép cười, hắn hỏi đều: "Chắc ông anh cũng mơ thấy, để hôm nay về con nào đấy nhỉ?" "Tôi thề, tôi nói dối cậu làm gì, tôi còn vẽ cả một bức tranh chị Hương bị sát hại đấy." Sự nghi ngờ của tái đối với người đàn ông bỗng chốc bị lung lay. Bức tranh là vật hiện hữu, không phải xuất phát từ không khí hoặc bịa đặt mà có được. "Bức tranh đó trông như thế nào?" "Sơn dầu khổ lớn, kích thước 1 x 1,5 m, tôi vẽ từ cách đây 1 tháng rồi." "Cách đây 1 tháng á?" Tái có hiểu biết đôi chút về các công đoạn sáng tác một bức tranh sơn dầu. Để có bức tranh sơn dầu đẹp, đòi hỏi họa sĩ vẽ nhiều lớp sơn chồng lên nhau, và họa sĩ sẽ phải đợi lớp sơn bên dưới khô mới có thể vẽ phủ lớp mới lên trên. Đây là lý do khiến nhiều bức tranh mất đến hàng tháng trời mới có thể hoàn thành. Sau đó lại mất thêm nhiều tháng nữa sơn mới khô lại để phủ vernis bảo vệ bề mặt. Một bức tranh có chiều cao 1 m, bề ngang 1,5 m có rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải thực hiện. Chi tiết càng tỉ mỉ càng thể hiện sự kỳ công của họa sĩ. "Anh để bức tranh ở đâu?" "Ở nhà tôi. Thực ra không phải nhà mà chỉ là phòng trọ thôi. Nó nằm ở ngay đằng kia. Cậu có muốn đến xem qua cho biết không?" Tái gật đầu, hắn đi theo người đàn ông về phòng trọ. Nơi ở của ông Nguyễn Văn Phú, như ông ta giới thiệu, là một căn phòng trọ bần thiểu rộng khoảng 30 m². Trong phòng không có giường hay bàn ghế gì cả, mà chỉ có toàn tranh là tranh. Những hộp màu bằng vẽ bị vứt lăn lóc khắp nơi, căn phòng sực nức mùi hăng quả sơn dầu. Tái hỏi: "Anh là họa sĩ à?" Phú vỗ ngực tự phụ: "Tôi là một họa sĩ." "Anh có thể nói ừ, sẽ tiết kiệm được 4 từ không cần thiết. Nhà anh trông thấy thảm quá, nếu không biết trước chắc em đã tưởng đây là bãi rác ấy." "Cậu đừng có khinh thường, đây là nơi hun đúc ra một tài năng mỹ thuật chưa từng có trong lịch sử nước nhà đấy." "Về mặt tài năng thì chưa biết tên nào, nhưng về mặt con người thì chắc chắn anh là một thể loại đặc biệt không giống ai. Xem chừng anh chưa có vợ con gì nhỉ?" Mặt Phú xịu xuống, trông ông ta như một đứa trẻ vừa bị giật mất đồ chơi. "Bọn con gái bây giờ chỉ biết đến vật chất, chúng nó không biết trân trọng tài năng, một lũ ngu ngốc. Nhưng rồi chúng sẽ phải sáng mắt ra, tôi sẽ trở nên giàu có. Khi đó muốn được tôi để ý cũng còn phải xếp hàng ấy." "Anh tên là Phú cơ mà, lo gì, tiền bạc sẽ đến thôi." "Còn cậu tên là Tái mà da dẻ trắng trẻo, xinh trai quá nhỉ. Bố đặt tên thằng này như thế sau khi ăn một bát phở Tái. Ông ấy nghiện ăn phở. Thôi đừng nói chuyện vớ vẩn, ông anh để bức tranh đấy ở đâu?" "Ở góc phòng gần cửa sổ kia kìa. Bức tranh đã hoàn thiện, tôi đang đợi sơn dầu khô." Tái nhìn thấy một bức tranh có chiều cao hơn nửa thân người trưởng thành đặt ở góc phòng. Hắn bước lại gần để xem cho rõ. Bức tranh miêu tả một hoang mạc rộng lớn, đất đai khô cằn nứt nẻ, những bụi cây khô héo nằm rải rác trên hoang mạc. Ở chính giữa bức tranh là một người đàn ông mặc áo choàng đen dài chấm gót chân, mặt đeo mặt nạ ác quỷ. Trông ông ta giống hệt những tay giết người hàng loạt trong ngày Halloween thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị của Hollywood. Tay trái người đàn ông cầm một lưỡi hái màu bạc, ánh nắng mặt trời phản chiếu qua lưỡi hái tạo nên những tia sáng chói mắt. Trên ngón tay áp út, ông ta đeo một chiếc nhẫn mặt ngọc hình bát giác. Tay phải người đàn ông áo đen bóp cổ một người phụ nữ đang cố gắng vặn vẹo nhưng không sao thoát ra được. Gương mặt người phụ nữ giống hệt bà Hương. Một con chó đen nhỏ đứng cạnh bà ta, nó quay đầu về phía người đàn ông và sủa một cách giận dữ. Tài cúi mặt xuống sát bức tranh và nhìn thật lâu vào người phụ nữ. Đây chính là bác Hương ư? Cậu không nhận ra à? Nhận ra, nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc. Còn đây là con cún. Nó đấy. Anh vậy nó bé tí thế này à? Chẳng phải nó tên là cún hay sao? Tài nhún vai nói. Em khuyên anh đừng để con chó nhìn thấy bức tranh này. Con cún rất nóng tính, chắc chắn nó sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi anh biến nó thành giống chó cảnh Nhật Bản. Đây là anh vẽ bác em bị một kẻ lạ mặt bóp cổ một tháng trước khi bác ấy thực sự bị bóp cổ chết. Thật là một sự trùng hợp không thể tin được. Thật ra bà Hương bị bẻ gãy cổ, nhưng Tái nhủ thầm sự khác biệt này không đáng kể. Tái đã cố tình lên giọng khi nói chữ không thể tin được, nhưng ông Phú có vẻ không nhận ra điều đó. Ông ta rất hào hứng khi thấy Tái tỏ ra kinh ngạc. Vậy đấy, có nhiều sự kiện buộc ta phải tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh. Chính xác thì anh đã mơ thấy những gì? Tôi không nhớ được nhiều chi tiết lắm. Những gì nhớ được tôi nói với cậu rồi. Mơ mà, tỉnh dậy là quên liền. Tôi chỉ nhớ cảnh chị Hương bị bóp cổ. Chi tiết ấy gây ấn tượng rất sâu đậm cho tôi. Khi đó tôi đang ngủ say mà phải choàng dậy. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Sau đó tôi không ngủ lại được nữa, nên thức nguyên đêm vẽ bức tranh này. Cứ vẽ như thế khoảng một tháng thì xong. Tôi đặt tên cho bức tranh này là Thần Chết và Người Đàn Bà. Tôi vẽ bức tranh để kể về giấc mơ kỳ lạ đó thôi. Không ngờ nó lại miêu tả chính xác những gì xảy ra với chị Hương. Tái nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cố gắng tìm một chi tiết nào đó cho thấy ông ta đang nói dối. Quả thật, gương mặt ông Phú trông có vẻ đanh ma, lươn lẹo, không đáng tin cậy. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để kết luận. Anh sống ở đây lâu chưa? Cũng phải được 5 năm rồi. Quê anh ở đâu nhỉ? Một làng nhỏ trên Lào Cai. Có nói già cậu cũng không biết đâu. Em thấy anh có vẻ không thành công lắm với nghề hội họa nhỉ? Sao anh không bỏ nghề về quê mà vẫn cố gắng bám trụ trên thành phố làm gì? Có những thứ thuộc về đam mê, cậu không hiểu được đâu. Tôi cũng đã mấy lần đập nát khung tranh, vứt hết bút vẽ ra thùng rác, thế không bao giờ cầm bút nữa. Thế mà cuối cùng bứt dứt quá lại phải lọ mọ nhặt lại từng chiếc một. Nghề vẽ cứ như đã ăn vào trong máu tôi, dứt thế nào cũng không ra. Tái nhún vai, hắn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì trong đời với sự say mê, đâm ra không hiểu được lời tâm sự của người đàn ông trước mặt. Cậu là cháu của chị Hương đúng không? Sao anh biết? Tôi nhìn thấy cậu đến khu này mấy lần. Có hôm thấy khi chào chị Hương ra về, cậu gọi chị ấy là bác, xưng cháu. Anh có vẻ cũng chịu khó quan sát gớm nhỉ? Hàng xóm mà, sao lại làm ngơ được? Cậu có muốn mua bức tranh này không? Tôi bán rẻ cho. Tái dương mắt lên nhìn ông Phú. Mua bức tranh này? Để làm gì? Để kỷ niệm. Bức tranh này vẽ lại lúc chị Hương qua đời. Chẳng lẽ cậu không muốn giữ lại sao? Em không có nhu cầu, anh giữ lại đi. Mặt Tăng Phú ngay lập tức lộ vẻ chán nản. Tái cười tầm. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao ông ta lại nhiệt tình chào hỏi hắn lúc ở cổng nhà bà Hương như thế. Sau khi từ biệt người đàn ông, Tái quay trở lại nhà bà Hương, lúc này đã trở thành hiện trường vụ án. Tái xin gặp ông Quyết, hắn kể lại cho viên cảnh sát điều tra nghe cuộc nói chuyện với gã họa sĩ và sự mất tích của con cún. Ông Quyết tỏ vẻ thờ ơ khi nghe Tái thông báo tình hình. Tái cảm thấy lòng nhiệt huyết của mình bị coi thường nên tức giận ra về, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không thèm để ý đến vụ việc này nữa. Dẫu sao người chết cũng đã chết rồi, việc phá án từ nay thuộc về trách nhiệm của công an. Ngày hôm ấy, Tái phải đi bộ 8 cây số dưới ánh nắng gay gắt mới về được đến phòng trọ. Căn phòng đó hắn thuê chung cùng với một gã thanh niên tên Hùng quê ở Nam Định. Khi Tái về đến phòng trọ, Hồng đang nằm gác chân lên thành giường nhắn tin cho bạn gái. Thấy bạn cùng phòng trở về với khuôn mặt thảm hại tưởng như sắp chết đến nơi, Hồng đâm hoảng, gã vội chạy đi lấy cho Tái cốc nước. Có chuyện gì vậy? Và cái tao bị người ta vặn gãy cổ chết, và tao thì bị trộm lấy mất xe máy. Hùng thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ. Có gì ăn không? Tao đói quá. Nhà còn một gói mì tôm đấy, để tao đi đun nước. Tái gật đầu cảm ơn. Hắn quen Hùng một cách ngẫu nhiên khi cả hai đứa đều đang đi tìm nhà trọ. Hai gã thanh niên cùng tuổi nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Hùng là đứa dễ tính, sợ lời, nhiệt tình với bạn bè. Ước mơ lớn nhất đời gã là kiếm đủ tiền để mua một cái nhà nhỏ trên thành phố và cưới cô bạn gái cùng quê, hiện đang làm việc trong một khu công nghiệp ở mãi tận Bình Dương. Nhưng sau bao nhiêu năm làm thuê ở nhiều nơi, gã vẫn chưa tích lũy được đồng nào và ước mơ cưới vợ vẫn hết sức xa vời. Sau khi ăn bát mì tôm lòng bóng nước mà Hùng làm cho, Tái cảm thấy khỏe hơn. Buổi tối hôm ấy, hắn chìm trong giấc ngủ đầy mộng mị. Tái đã nói dối ông Phú khi kể rằng bố hắn đặt tên con như thế vì thích ăn phở Tái. Thực ra, chữ Tái này ở trong cụm từ tê tái thể hiện nỗi đau đớn, thất vọng. Bố hắn tên là Phạm Xuân Trung, vốn là công nhân trong một nhà máy sản xuất gỗ. Ông là một người bé nhỏ, yếu đuối, không mong muốn gì hơn ngoài việc được sống một cuộc đời bình lặng, không bị ai chú ý đến. Nếu không phải ông là con trai duy nhất trong nhà, người chịu trách nhiệm nối dõi tông đường, có lẽ mọi người đã quên mất cả sự tồn tại của ông. 3 tháng trước khi hắn ra đời, ông bị tai nạn lao động, phải cưa một bên cánh tay. Nhà máy lập tức cho ông nghỉ việc. Ban giám đốc nhà máy lấy lý do ông làm việc mà không có hợp đồng lao động để từ chối thực hiện mọi trách nhiệm khám chữa bệnh và đền bù thiệt hại. Mặc dù theo bố hắn thì chính nhà máy đã từ chối ký hợp đồng lao động với công nhân mà chỉ tuyển người theo hình thức thỏa thuận miệng. Vụ tai nạn đã khiến con người ông thay đổi hoàn toàn, trở nên tuyệt vọng, ác nghiệt và bất cần. Ông đặt tên cho đứa con trai duy nhất là Tái để thể hiện niềm thất vọng cùng cực với cuộc đời. Từ khi Tái có ý thức đến nay, hắn nhớ chưa hôm nào bố mình không say rượu. Ông uống từ sáng đến đêm, lần nào say cũng khóc lóc rồi lại lấy roi đánh con. Mẹ Tái đứng ra bảo vệ hắn cũng bị chồng thẳng tay đánh luôn. Tái sợ bị bố đánh đến nỗi khi hơi lớn lên một chút, hắn trốn nhà đi bụi luôn. Cuộc sống giang hồ vạ vận giúp Tái quen biết nhiều thanh niên hư hỏng. Hắn theo đám bạn ăn trộm. Ban đầu hắn làm như thế vì đói, nhưng sau đó Tái phát hiện ra mình rất có năng khiếu trong nghề trộm cắp và bắt đầu tái diễn hành động phạm pháp một cách thường xuyên, đôi khi chỉ để rèn luyện tay nghề và phô diễn kỹ năng trước các đàn anh. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Năm 14 tuổi, Tái bị công an bắt và phải trải qua 2 năm ở trại giáo dưỡng. Ở trong trại, hắn bị đồng phạm đánh còn nhiều hơn ông bố hắn thời còn ở nhà. Những trận đòn khiến Tái trở nên chai sạn. Hắn nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết. Sau khi ra trại, Tái lập tức ăn trộm trở lại. Lần này còn liều lĩnh hơn trước. Thay vì nhắm vào người đi đường, các bà bán thịt cá ở chợ, hắn bò vào tư gia của những người giàu có, lấy hết các vật dụng đáng giá như đồng hồ, điện thoại, di động, nhẫn, tư trang, máy tính, sau đó đem ra chợ trời tiêu thụ. Nhưng ở quê không có mấy nhà giàu và sau mỗi lần bị ăn trộm, gia chủ lại phòng bị cẩn thận hơn nên Tái quyết định lên thành phố với hy vọng đánh những mẻ lớn. Cuộc thượng kinh của Tái ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Hắn thuê một gian nhà trọ làm nơi sống tạm bợ. Tái ăn cắp không từ một thứ gì, từ xe máy, xe đạp đến gương ô tô, ví, túi sách. Khi đã quen môi trường mới, hắn thực hiện ý định ban đầu là đột nhập vào những khu biệt thự, nơi hứa hẹn có vô số thứ có thể lấy được, từ những cọc tiền đô la Mỹ cho tới nữ trang làm bằng đá quý. Hắn tiến hành được mấy phi vụ chót lọt. Những đồ lấy được, hắn bán cho một đường dây chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp. Ban đầu chúng trả giá rẻ mạt, nhưng qua thời gian, Tái cho thấy mình là mối hàng tiềm năng bậc nhất nên những kẻ tiêu thụ của gian bắt đầu coi trọng hắn như một khách hàng VIP. Tái dùng số tiền bất chính kiếm được để mua sắm quần áo, hàng hiệu và đến những vũ trường, quán bar nơi hắn làm quen với các cô gái xinh đẹp và lười biếng. Cuộc sống của Tái cứ trôi qua đầy kích thích và hưng phấn như thế cho đến khi hắn bị bắt lần nữa, lần này hắn ngồi tù hẳn 5 năm. Tái những tưởng cuộc sống trong trại giáo dưỡng đã là địa ngục, nhưng hóa ra trong tù còn tệ hơn. Hắn bị nhốt vào trong một phòng đông tới 20 người. Riêng mùi mồ hôi tỏa ra nồng nặc vào những ngày oi bức đã có thể khiến những người nhạy cảm sặc sụa. Mỗi phòng có một trưởng buồng, thực chất là đại ca phòng giam do đám đàn em tôn lên. Đại ca trong phòng giam của hắn tên là Thạch, biệt danh Thạch Gấu, vì hắn có thân hình to lớn và làn da ngăm ngăm đen. Không biết có phải vì tự ti với làn da đen không mà hắn đặc biệt căm ghét những người da trắng. Thạch ngứa mắt với Tái ngay từ những ngày đầu. Hắn bắt Tái giả tiếng chó sủa để mua vui, và chỉ định chỗ ngủ của Tái là ngay bên cạnh bồn cầu, chỗ hôi tối bẩn thỉu nhất ở một nơi vốn đã chẳng sạch sẽ gì. Những việc này Tái vẫn chịu được, nhưng hóa ra điều tệ nhất vẫn chưa đến. Và một ngày nọ, Thạch cảm thấy bứt rứt không sao chịu được vì nhu cầu sinh lý bị dồn nén lâu ngày. Hắn đột nhiên phát hiện ra Tái rất đẹp trai, và nhân lúc đi lao động ngoài trời, hắn định lôi Tái ra một góc kín để bù đắp cho quãng thời gian dài thiếu thốn đàn bà. Đến đây thì Tái không nhịn được nữa, hắn đấm một cú rất mạnh và hạ bộ Thạch, khiến tên này lăn quay ra đất, miệng kêu gào thảm thiết. Bọn đàn em của Thạch hợp sức đánh Tài một trận gần chết. Quần giáo phải đến giải cứu và đưa hắn vào bệnh viện. Khi đã hơi khỏe lên một chút, Tái nghĩ ngay đến việc trốn viện. Đúng lúc hắn sắp trốn đi thì một người khách lạ đến thăm. Vào thời điểm đó, Tái không biết rằng chuyến thăm này sẽ thay đổi cuộc đời của hắn vĩnh viễn. Người khách lạ đó là một người phụ nữ đã đứng tuổi, tóc nhuộm đỏ, ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ, cứ như một con công đang ra sức khoe bộ cánh nhiều màu của mình. Bà ta béo tròn, thấp lùn, thái độ khinh khỉnh sức sược. Bà tự giới thiệu mình là người thân của Tái. Bác là bác ruột của cháu. Đừng có đùa. Tao đùa với mày làm gì, thằng nhóc con ngu xuẩn. Khi nghe bà già chửi thề, Tái lập tức tin đến 50% rằng đây đúng là bà bác ruột của mình. Hắn cảm thấy có sự kết nối nào đó với người phụ nữ. Cả hai đều sức sược, ngang bướng. Bà già lấy từ trong túi xách ra một bức ảnh đã cũ, chụp một người phụ nữ bế một đứa bé mới sinh đang ngoác mồm ra khóc. Người phụ nữ còn rất trẻ, để mặt mộc không trang điểm, mặc một chiếc áo kiểu pyjama, tóc cắt ngắn. Tái tò mò nhìn thằng bé con. Đây là cháu hả? Đúng vậy. Còn đây là bác à? Sao ngày xưa bác trông khác thế? Nhìn như diễn viên điện ảnh ấy. Hồi trẻ ta đẹp hơn bây giờ nhiều, già rồi không còn được như trước nữa. Sau khi cháu lớn, bác không tới thăm cháu bao giờ? Bác đến thăm mày nhiều lần, nhưng lần nào mày cũng không có nhà. Tái, nếu cứ sống như thế này, sẽ có ngày mày bị người ta giết đấy. Vì bố mày không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nên bác cảm thấy mình có nghĩa vụ thay nó lo cho mày cuộc sống tử tế. Tuy nhiên, mày phải hứa với bác ba điều: không được tái trộm, làm việc chăm chỉ, không hút thuốc phiện. Tái nhún vai, hắn không thích bị người khác chỉ bảo phải làm gì, và hắn cũng chẳng thấy mình có tình cảm gì với người đàn bà xa lạ tự nhiên chen ngang vào cuộc đời hắn. Tuy nhiên, Tái khiếp sợ cái viễn cảnh bị thằng Thạch ôm ấp lần nữa. Thế là hắn gật đầu đồng ý làm đứa cháu ngoan của bà Hương. Sau khi ra viện, bà Hương xin cho Tái chuyển sang một nhà tù khác. Hắn thoát khỏi nỗi lo bị băng nhóm của Thạch trả thù. Mãn hạn tù, bà lại xin cho hắn vào làm ở một xưởng sản xuất khóa. Bà cũng thuê cho hắn một chỗ ở gần xưởng sản xuất và mua một cái xe máy cà tàng để Tái có phương tiện đi lại. Tái thắc mắc: sao bác không để cháu sống cùng với bác? Cháu có thể chăm sóc cho bác. Có mà ngược lại thì có. Bác tự lo cho mình đã mệt lắm rồi, không muốn phải lo cho một đứa trẻ nữa. Cháu nấu ăn rất ngon đấy. Cảm ơn, bác thích ăn quán hơn. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tái được nghe từ cảm ơn từ bác mình. Mặc dù bà dùng từ đó với ý châm biếm, nhưng Tái có cảm giác bà hơi xúc động trước sự quan tâm của hắn. Tại sao bác không lấy chồng? Bác không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. Bác không có khả năng làm mẹ. Bác không đẻ được à? Không phải theo nghĩa đấy. Bác ghét trẻ con, tiếng ồn và nấu nướng. Mà đó là những điều tất yếu phát sinh nếu bác lấy chồng và sinh con. Bác chưa thử thì làm sao biết được à? Có những điều quá rõ ràng để phải làm thử mới biết kết quả. Chẳng lẽ người ta phải nhịn thở đến chết mới biết rằng nếu không có không khí thì sẽ không sống được hay sao? Bác có bồ không? Cháu thấy bác vẫn còn trẻ trung lắm. Nếu mày còn nói thêm một câu nữa, tao sẽ đá đít mày ra khỏi cửa. Vào làm trong xưởng một thời gian thì Tái đâm chán. Hắn nhớ những buổi đêm thắc loạn tại vũ trường với những cô gái mặc quần sóc ngắn, chẳng tay gang khoe cặp chân dài gợi cảm và những lần vung tay tiêu tiền không đếm. Hắn bỏ việc trong xưởng khóa, bà Hương ngay lập tức tuyên bố từ mặt cháu, ngừng việc chu cấp tiền và yêu cầu chủ nhà đuổi hắn ra khỏi phòng trọ. Tái bị sốc nặng trước sự kiên quyết đến tàn nhẫn của bà bác. Thiếu tiền, lại sợ viễn cảnh lang bạt một lần nữa, tái làm lành với bà và đề nghị được tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn. Thật không ngờ vào cái hôm hắn đến tìm bà để thảo luận về công việc mới, bà lại bị giết hại một cách tàn nhẫn. Sau vụ thảm án, tái xin trở lại làm việc tại xưởng sản xuất khóa. Ông chủ xưởng nghe nói bà Hương bị giết hại thì tỏ ra hết sức thông cảm và đồng ý bỏ qua mọi lỗi lầm trước đây của tái. Ông thậm chí còn ứng chức lương tháng để tái có tiền ăn và tiêu vặt. 3 ngày sau vụ án mạng, tái được mời lên phòng cảnh sát hình sự thành phố để trao đổi. Tiếp hắn chẳng phải ai khác mà chính là thiếu tá Trần Đắc Quyết. Ông nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Mấy ngày qua cậu sống thế nào? Vẫn ổn ạ. Nói xong, tái lập tức nhận ra mình đã bị hứ, hắn vội sửa lại. Đêm nào em cũng nhớ đến bác Hương và mong muốn kẻ sát nhân bị trừng phạt. Ông Quyết nhìn hắn đầy thâm ý. Cậu sẽ được toại nguyện thôi, chuyện đó sắp xảy ra rồi. Tái cảm thấy có điều chẳng lành trong cách nói chuyện của ông Quyết. Bên cảnh sát lấy ra một xấp hồ sơ, ông rút từ trong đó ra một tờ giấy và đưa cho hắn xem. Tái cầm lên đọc, tờ giấy viết. Tôi làm bản chúc thư này trong điều kiện tâm trí minh mẫn và đầy đủ sức khỏe. Sau khi qua đời, tôi muốn để lại toàn bộ tài sản cho cháu ruột tôi là Phạm Xuân Tái. Cháu Tái có trách nhiệm chăm sóc cho con cún và đưa nó đi khám bệnh định kỳ vì nó có dấu hiệu bị đường ruột. Gửi cháu Tái, hãy cẩn thận với những gì tiền bạc mang đến. Bác tin rằng cuộc sống của cháu sẽ yên bình, nhưng nếu vạn nhất gặp nguy hiểm, hãy nghe những điều không được nói, hiểu những điều không được viết. Bên dưới là bản liệt kê danh sách tài sản của bà Hương, bao gồm 700 triệu đồng trong tài khoản và nhiều ngôi nhà, khu đất nằm ở các vị trí đắc địa trong thành phố. Tái nhìn mà hoa cả mắt, hắn không thể ngờ bác mình lại giàu có đến thế. Thế mà từ trước đến nay, bà vẫn sống trong một ngôi nhà ở xa trung tâm, ăn mặc như mụ nhà quê và đi một chiếc xe tay ga cũ rích. Ông Quyết háng giọng. Bác cậu đã chết, bây giờ cậu trở thành người giàu có rồi đấy. Tái lắp bắp, hắn không thể tin được điều vừa xảy ra. Bác Hương chưa bao giờ nói cho em biết việc này, em hoàn toàn bất ngờ. Một bất ngờ đầy hạnh phúc nhỉ? Ồ đúng, hay quá anh ạ, em mừng quá. Ông Quyết trừng mắt nhìn, khiến cảm xúc của Tái lập tức tụt xuống và hắn trở nên bình tĩnh hơn. Ý em là em rất hạnh phúc khi nhận ra tình yêu thương của bác Hương dành cho mình lớn như thế nào. Em nguyện từ nay phấn đấu làm công dân có ích cho xã hội để bác yên lòng nơi chín suối. Lẽ ra Tái đã có thể tuôn thêm một tràng những lời hoa mỹ giả dối nữa nếu ông Quyết không sốt ruột xua tay ra hiệu cho hắn im miệng. Chúng tôi đã kiểm tra hiện trường vụ án. Chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của bà Hương. Đây là điều đương nhiên thôi. Vấn đề là chúng tôi cũng phát hiện dấu vân tay của một người thứ hai ở khắp nơi. Trên mặt bàn ăn, tủ bếp, tay vịn cầu thang và cả trên xác bà Hương nữa. Chúng tôi đã so sánh dấu vân tay đó với dấu vân tay của cậu lưu trong hồ sơ Bộ Công an. Hai dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp. Cái đó có gì khó hiểu đâu. Khi vào nhà em có đặt tay lên nhiều chỗ, em cũng thử lay bác Hương, nhưng sau đó nhận ra bác ấy đã chết. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng trong nhà bà Hương mọi thứ rất ngăn nắp, không có dấu hiệu bị trộm cướp. Cửa ra vào không có vết cậy phá. Kẻ sát nhân dường như đã đi vào bằng cửa chính, không loại trừ khả năng gia chủ mở cửa cho hắn vào. Khi vào đến nhà, bà Hương đã bị tấn công một cách rất bất ngờ, không kịp vùng vẫy chống trả. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ rằng bà ấy đã bị giết bởi một người quen chứ không phải kẻ lạ mặt. Thử nghĩ xem kẻ nào có lợi nhất từ cái chết của bà ấy. Ông Quyết nhìn chòng chọc vào Tái khiến hắn nổi da gà. Anh nghĩ rằng trời đất, làm sao anh có thể có ý nghĩ kỳ quặc như thế được? Em không phải là kẻ giết người, làm sao em có thể làm việc bại hoại như thế? Bác Hương là bác ruột của em mà. Quan hệ thân thích không phải là bằng chứng ngoại phạm. Bây giờ xã hội nhăn nhản những vụ con giết bố, chồng giết vợ. Tái, chúng tôi biết rõ quá khứ bất hảo của cậu. Cậu vào trại cải tạo lần đầu tiên vào năm 14 tuổi vì tội trộm cắp. Ra khỏi trại cậu lại tái phạm lần nữa và phải ngồi tù 5 năm. Cậu là kẻ lưu manh, vào tù ra tội. Bà Hương có lòng tốt cứu mang cậu, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra biết ơn bà ấy. Những người ở trong xưởng sản xuất khóa nơi cậu làm việc cho biết cậu thường xuyên than phiền rằng bà Hương khó tánh, keo kiệt, có nhiều tiền mà chỉ cho cháu vài đồng gọi là. Cậu thường rủa bà ấy chết sớm. Đây là thói quen nói chuyện của em. Không phải em thực lòng mong muốn điều xấu xảy đến với bác. Cũng như khi người ta nói tao đập chết cụ mày bây giờ, nhưng thực ra họ không thể có ý định làm việc đó. Người ta bắt đầu bằng những cái sai nhỏ, rồi sau đó sẽ phạm tội lớn. Ông Quyết đập mạnh tay xuống bàn. Khai thật đi, có phải cậu giết bác mình để sớm được hưởng quyền thừa kế hay không? Mồ hôi tái chạy đầm đìa khắp người, hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ trước viễn cảnh bị kết tội oan. Trong lúc hoảng hốt, đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng. Các anh đã khám nghiệm tử thi chưa? Bác em bị giết lúc nào? Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, ông Quyết nhìn hắn với ánh mắt tôn trọng hơn đôi chút. Các bác sĩ cho rằng bà Hương bị giết trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Tái kêu to. Lúc đó em vẫn còn đang ngủ ở nhà. Em ở cùng phòng với bạn. Các anh có thể hỏi cậu ấy. Cậu ấy sẽ... Ông Quyết ngắt lời Tái. Chúng tôi hỏi rồi. Hồng xác nhận mãi đến 9 giờ sáng cậu mới ra khỏi nhà. Tái thở vào. Hắn đột nhiên nhận ra lý do duy nhất khiến mình chưa bị bắt là vì hắn có bằng chứng ngoại phạm. Như vậy là các anh không nghi ngờ em nữa. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Cho đến khi bắt được hung thủ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm ngắm. Các anh đã hỏi chuyện gã họa sĩ sống gần nhà bác em chưa? Hắn vẽ một bức tranh miêu tả chính xác cái chết của bác em. Điều đó thật kỳ quái. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với anh ta rồi. Cũng như cậu, anh ta có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm bà Hương bị sát hại. Anh ta ngồi cà kê ở quán nước chè đến 2 tiếng đồng hồ. Nhiều người làm chứng cho anh ta. Nhưng bức tranh đó... Ông Quyết ngắt lời. Có thể anh ta mới thấy điều đó thật. Trên đời này có những việc khoa học chưa giải thích được. Điều quan trọng là chứng cứ thực tế. Bây giờ cậu có thể về. Tái dạ một tiếng rồi đứng lên ra về. Trước khi về, hắn chần chừ một lúc rồi hỏi. Bác em để lại cho em ngôi nhà, bao giờ em được sử dụng nó? Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Chúng tôi sẽ niêm phong ngôi nhà cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Thế còn tờ di chúc này, các anh đâu cần nó nữa? Sao không cần? Đây là vật chứng của vụ án. Khi nào xong việc, chúng tôi sẽ đưa tờ giấy này cho cậu. Không biết phải làm sao, Tái đành gật đầu chào viên cảnh sát điều tra và ra về. Ông Quyết nhìn theo từ cửa sổ phòng làm việc cho đến khi hắn ra khỏi cổng cơ quan điều tra. Ông ngoắc tay gọi một nhân viên dưới quyền. Tiếp tục theo dõi Tái xem hắn có để lộ điều gì không. Chúng ta đã răng bẫy, hãy chờ đến lúc con cá cắn cầu. Chương 3. Tái về nhà, trong lòng hoảng hốt, không sao bình tĩnh được. Quá nhiều việc xảy ra khiến hắn vừa mừng rỡ vừa hoang mang. Hắn mừng vì có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình được bà Hương để lại toàn bộ tài sản. Với số tài sản được liệt kê trong di chúc, hắn có thể sống cả đời không phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng hắn chưa thể ăn ngon ngủ kỹ. Ông Quyết nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ giết người. Điều này có thể gây cho hắn nhiều rắc rối. Hắn có chứng cứ ngoại phạm nhưng vẫn chưa thể an tâm tuyệt đối. Hắn biết có những vụ án bắt oan rồi sau đó cơ quan điều tra phải xin lỗi bồi thường. Nếu người ta cũng bắt hắn vì một tội mà hắn không gây ra thì sao? Hắn cần có biện pháp tự bảo vệ mình. Nghĩ chán nghĩ chê, Tái đi đến một quyết định. Hắn mở máy vi tính, tìm trên mạng các văn phòng thám tử. Hóa ra dịch vụ thám tử tư đang nở rộ ở Việt Nam. Ở ngay khu vực hắn đang sống có 3-4 địa chỉ. Hắn gọi điện tìm hiểu vài chỗ nhưng đành lắc đầu bỏ cuộc vì nơi nào cũng yêu cầu trả tiền trước. Thất vọng, Tái chuyển sang tìm hiểu các văn phòng luật. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một vị luật sư nổi tiếng tốt bụng và sẵn sàng bảo vệ những bị can nghèo khổ, đôi khi không nhận một đồng xu nào. Ngày hôm sau, Tái xin nghỉ việc và tìm đến địa chỉ văn phòng luật sư Vũ An. Văn phòng có diện tích khá nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 50 m², ngăn thành 2 buồng. Buồng ngoài dùng làm nơi lễ tân. Tiếp hắn là một cô gái trẻ măng, trông như sinh viên đại học. Dáng người cô cao ráo, làn da trắng trẻo rất hợp với chiếc áo sơ mi. Cô hỏi hắn một cách lễ phép. Anh đến có việc gì ạ? Tái buông lời tán tỉnh. Em gái xinh đẹp quá. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Tối nay rảnh không? Mình đi chơi nhé. Bị sắc đẹp của cô nhân viên văn phòng luật làm cho mê mẩn, Tái quên phát rằng trong túi hắn lúc này chỉ còn vài đồng lẻ. Cô gái mỉm cười lắc đầu. Em không đi chơi với khách hàng. Nếu anh không phải khách hàng thì mời anh ra khỏi đây để bọn em làm việc. Tái khẽ hất hàm để gây ấn tượng với cô gái. Tất nhiên anh là khách hàng của em chứ. Anh muốn gặp anh An. Anh chờ một chút. Luật sư Vũ An là một người hết sức nghiêm túc. Ông mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt rất chỉnh tề. Mặc dù trời hôm đó nắng 37 độ, cơ thể ông gầy gò nhưng gương mặt lại tròn trịa, tựa như quả bưởi vàng. Dường như bao nhiêu chất dinh dưỡng trong con người này đều dùng để nuôi 2 cái má phính. gắn bên dưới quả bưởi là chiếc cằm hơi tụt được cạo râu nhẵn nhụi. Tái nắm lấy bàn tay mềm mại của ông lắc lắc vài cái, đôi mắt liếc nhanh xuống chiếc nhẫn cưới đã xỉn màu và ngón tay cái cong cong như cái liềm. Theo kinh nghiệm của Tái, những người có ngón tay cái cong quá mức thường yếu đuối và dễ bị người khác thuyết phục. Hắn thầm nhủ, người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành này chính là người mà hắn đang tìm. Em chào anh ạ. Xin mời anh vào đây. Văn phòng làm việc của luật sư Vũ An đầy những sách là sách, nhiều quyển dày cộp, có lẽ phải lên đến cả nghìn trang. Vừa nhìn đã hoa cả mắt, hắn nhận ra phần lớn sách trên kệ là sách luật, ngoài ra còn có một ít sách về các vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị thế giới. Luật sư Vũ An mời hắn ngồi và hỏi lý do của cuộc gặp. Tái trình bày vấn đề của mình, ông An nhìn hắn chăm chú nói. Tôi hiểu rồi, thế tôi có thể làm gì giúp anh bây giờ? Em muốn anh bảo vệ em trước rủi ro bị bắt oan ạ. Công an sẽ không bắt anh nếu không có chứng cứ xác thực. Anh cũng thấy đấy, mặc dù nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của Bảo Hương, nhưng bên điều tra chưa hề có động thái nào khác. Nếu anh thực sự không giết bác mình thì chẳng có việc gì phải lo ngại cả. Tái lắc đầu. Nhưng những họ nhầm lẫn thì sao ạ? Lý do duy nhất họ chưa bắt em là nhờ lời làm chứng của Hùng. Điều đó nghĩ thế nào cũng có vẻ là một chỗ dựa quá mong manh. Làm sao có rủi ro được? Hùng là bạn anh và cậu ấy nhớ rất rõ việc làm của anh ngày hôm đó. Trên đời này không tin được thằng nào đâu anh ơi. Tái nói và nghĩ đến bố mình, niềm tin của hắn và cuộc đời đã biến mất kể từ khi hắn phải bỏ nhà ra đi để thoát khỏi những trận đòn liên miên của ông bố nát rượu. Đó cũng là lý do khiến hắn nghi ngờ lòng tốt của bà Hương khi bà đến giải thoát hắn khỏi cuộc sống vào tù ra tội. Luật sư Vũ An rõ ràng không chia sẻ quan điểm của Tái. Tôi nghĩ anh quá đa nghi rồi. Ở trường hợp của em, anh mới hiểu được. Em muốn tìm hiểu xem ai đã giết hại bác em. Tìm được thủ phạm thì em mới sống yên ổn được. Nghề nghiệp của tôi là luật sư, không phải điều tra tội phạm. Anh nhờ nhầm người rồi. Trong trường hợp này, tôi khuyên anh đến gặp một thám tử tư. Ngay tại phố này cũng có một văn phòng thám tử đấy. Tái giờ bài thuyết phục mà hắn đã nghĩ kỹ từ trước. Dạ em đã tìm đến nhiều nơi nhưng không ai nhận anh ạ. Họ đòi cao quá mà em thì không có tiền. Tái nói dối không đỏ mặt. Hắn muốn thử lòng tốt của người đàn ông đối diện. Quả nhiên ông An thở dài nói. Thì ai chẳng cần tiền để sống. Tôi cũng phải thu phí của anh thôi. Tôi cần tiền để nuôi vợ con và trả lương cho nhân viên chứ. Em đã nói với các anh ấy là bây giờ em chưa thể trả ngay được. Nhưng ngay sau này em sẽ trả gấp rưỡi. Nhưng họ dứt khoát không tin. Họ không tin cũng là điều hợp lẽ. Em thề sẽ trả tiền mà, em nói điêu em là con chó. Tái đưa cho ông An xem bản danh sách tài sản mà bà Hương để lại cho hắn. Hắn đã chép lại nguyên vẹn nội dung bản di chúc dựa theo trí nhớ. Từ đó, Tái đã tự hào là mình có trí nhớ xuất sắc, có thể dễ dàng đọc lại những bài thơ dài mà chỉ cần xem qua một lần. Ông An nhìn bản danh sách tài sản với vẻ ngạc nhiên. Cái gì thế này? Tài sản của bác em... Bác Hương di chúc lại cho em. Nhiều thế cơ à? Anh đã nhận được nó chưa? Anh hỏi thế nghĩa là sao à? Ý tôi muốn hỏi là anh đã chính thức tiếp quản số tài sản này hay chưa? Hay nó mới chỉ ở trên giấy tờ? Nói như vậy thì chưa. Tờ di chúc vẫn đang nằm ở chỗ công an. Họ bảo đó là vật chứng của vụ án nên không chịu giao lại cho em. Di chúc không phải là vật chứng của một vụ án giết người. Chỉ khi họ nghi ngờ nó có mối liên hệ trực tiếp nào đó tới vụ án, ví dụ như người được thụ hưởng số tài sản cũng chính là kẻ giết người. Ông An nhìn Tái một cách chăm chú như thầy ông đang cố gắng đọc suy nghĩ của hắn. Tái nói một cách tức giận. Có vẻ họ nghĩ như thế đấy, nhưng điều đó thật ngớ ngẩn. Việc gì em phải giết bác Hương nếu như đằng nào em cũng nhận được tiền thừa kế? Còn phải xem lúc nào anh sẽ nhận được. Bác gái anh năm nay mới 50 tuổi mà còn khỏe mạnh. Bà ấy có thể sẽ sống thêm 30, thậm chí 40 năm nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không được nhận một xu nào trong hàng chục năm. Nó giống như anh sắp chết đói nhưng lại không được ăn món cơm ưa thích vì bát cơm ấy đang đặt trong tủ kính vậy. Hẳn là anh sẽ phát điên lên. Lịch sử đã ghi nhận nhiều trường hợp những kẻ máu lạnh giết họ hàng mình để sớm được hưởng tài sản thừa kế. Đó chỉ là giả thuyết của công an thôi. Em vô tội, anh hiểu không? Nếu anh giúp em chứng minh được sự trong sạch của mình, em sẽ được tiếp quản gia sản của bác em và trở nên rất giàu có. Khi đó em sẽ thanh toán tất cả các chi phí cho anh, cộng thêm 50% tiền thưởng nữa. Ông An cảm thấy có phần bị xúc phạm khi nghe chữ tiền thưởng, nhưng quy mô của gia sản trước mặt vẫn khiến ông choáng váng. Bác anh làm nghề gì mà giàu thế này? Em không để ý lắm, hình như là buôn bán tự do, có lần em hỏi thì bác trả lời như thế. Số tài sản này thực sự rất lớn, theo cách nói bây giờ thì bác anh có thể được liệt vào hàng đại gia. Tôi biết một số người cũng giàu có như vậy, nhưng họ đều là giám đốc những công ty lớn. Tôi chưa từng nghe tên bác gái anh trước đây. Làm sao anh biết hết tên những người giàu có ở thành phố này được ạ? Nói thế cũng đúng, nhưng mà... Luật sư Vũ An mân mê mảnh giấy trên tay, ông tỏ vẻ khó hiểu. Anh tin chắc mình ghi lại đúng những gì bác anh đã viết chứ? Em cam đoan không sai một chữ nào, trừ phần điểm chỉ, bác em điểm chỉ và tất cả các trang của tờ di chúc. Nếu vậy thì quả là một bản di chúc kỳ lạ. Anh muốn nói gì? Bà ấy muốn nói gì trong phần sau của tờ di chúc? Nó có vẻ như một lời cảnh báo. Hãy xem cách bà ấy dùng từ, hãy cẩn thận, nguy hiểm. Đó không phải là cách diễn đạt trong một tờ di chúc thông thường. Dường như bà ấy muốn nhắn nhủ với em điều gì đó. Có vẻ như vậy. Bác anh muốn thông báo một điều có vẻ quan trọng, nhưng phút chốc bà ấy lại lưỡng lự. Vạn nhất gặp nguy hiểm, hãy nghe những điều không được nói, hiểu những điều không được biết. Câu này có ý gì? Tái cau mày, nhủ thầm, nếu cái gì mình cũng biết thì việc quái gì phải tìm đến luật sư. Chẳng phải chính hắn mới là người cần hỏi câu đó sao? Ông An cũng nhận ra vẻ mặt ngớ ngẩn của hắn, nên thôi không hỏi về tờ di chúc nữa. Ông chuyển sang chủ đề khác. Hãy nói một chút về bà Hương, bác gái anh là người như thế nào? Tái cười khổ, mang tiếng là cháu ruột của bà Hương, nhưng hiểu biết của hắn về người phụ nữ này hết sức mơ hồ, nên cũng không có nhiều điều để kể. Hắn lục trong trí nhớ mình những kỷ niệm với bà Hương và nói: bác Hương rất nóng tính, đôi khi bốc đồng, bác ấy không thích giao tiếp, lúc nào cũng sống lủi thủi với một con chó. Gần đây anh thấy bà ấy có biểu hiện gì khác thường không? Bác ấy giận em bỏ việc ở xưởng sản xuất nên không cho em đến thăm và cũng không trả lời tin nhắn. Em không biết cuộc sống gần đây của bác ra sao, hôm nay đến gặp thì bác ấy đã bị giết. Thế thì chúng ta không có manh mối gì, có vẻ anh với bà ấy cũng không thân thiết lắm thì phải. Tái gật đầu. Đúng vậy, bác ấy không sống cùng với gia đình, em cũng chỉ mới gặp bác trong thời gian gần đây thôi. Nhà anh có đông người không? Đông lắm, như những gia đình sống ở nông thôn khác. Em có 3 người bác gái và 2 người cô, anh chị em họ hàng thì đủ nhiều để lập một nhà trẻ. Bà ấy nhiều họ hàng như vậy mà chỉ để lại tài sản cho mình anh à? Có thể vì em là người duy nhất đến thăm bác ấy. Hình như bác Hương đã không liên lạc với gia đình từ lâu. Có lần em hỏi sao bác không về nhà thăm, bác ấy đột nhiên trở nên rất tức giận. Em cũng không hiểu vì sao, có thể sống một mình lâu quá nên tâm trí của bác ấy cũng trở nên thất thường. Luật sư Vũ An lắc đầu, ông chỉ tay vào tờ giấy mà Tái đưa. Tôi không nghĩ vậy, bác anh chắc chắn đã tìm hiểu rất kỹ xem một tờ di chúc cần phải thỏa mãn những điều kiện gì mới có giá trị pháp lý. Tờ di chúc này có đầy đủ các thông tin cần thiết và được viết theo mẫu chuẩn. Ngày tháng lập di chúc, tên người di chúc và người được thừa kế đều viết rõ ràng, không có chữ nào viết tắt. Như anh nói, thậm chí bà ấy còn cẩn thận đến nỗi điểm chỉ vào tất cả các trang để khẳng định nội dung. Một người cẩn trọng và chi tiết như vậy không thể có tâm trí kém minh mẫn. Luật sư Vũ An ngồi trầm tư trước bàn, lật đi lật lại từng tờ di chúc trên tay. Tái chờ lâu sốt hết cả ruột, nhưng hắn cũng biết lúc này không được nóng vội nên phải cố đợi cho đến khi ông An quyết định. Hắn ngồi co chân, hai bàn tay vặn vẹo làm ra vẻ tội nghiệp. Lúc này hắn đang rất đói sau nhiều ngày ăn uống khăm khổ nên màn đóng kịch của hắn trông hết sức sống động. Luật sư Vũ An phân vân, ông cảm thấy vụ việc này có phần kỳ quặc. Ông đã định từ chối, nhưng khi nhìn gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng và ảo não của người thanh niên ngồi trước mặt, ông lại không nỡ. Cuối cùng ông gật đầu. Được, tôi nhận lời giúp anh. Có điều gì đó trong vụ này làm tôi thấy hứng thú. Nhưng tôi có một điều kiện, anh không được nói dối tôi bất kỳ điều gì. Nếu phát hiện anh thiếu trung thực, tôi sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng. Và anh vẫn có trách nhiệm thanh toán cho tôi toàn bộ số tiền công cam kết, đồng ý chứ? Tái như mở cờ trong bụng, hắn chấp nhận ngay điều kiện của vị luật sư. Sau khi thỏa thuận chi tiết hợp đồng, ông An bắt đầu đề cập đến vụ án. Hãy thử tổng hợp lại các chi tiết đến nay ta sẽ biết. Bà Hương đã bị giết trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ sáng. Trong nhà không có dấu hiệu vật lộn, cướp của, cửa không có dấu hiệu bị phá. Tái xen vào. Nhưng có ai đó đã dẫm lên khu vườn của bác em. Em có thể khẳng định điều đó, những bông hoa đã bị dẫm nát. Vậy là có ai đó đã dẫm lên vườn hoa, nhưng để làm gì? Lúc vượt cổng trèo vào nhà, anh không đặt chân lên vườn đúng không? Không cần đặt chân lên đất vườn vẫn có thể vào nhà, khu vườn nhỏ rộng chưa đến 2 mét vuông. Ông An nói tiếp. Chúng ta sẽ phải xem xét mọi bằng chứng. Với những vấn đề còn chưa rõ, chẳng hạn như vườn hoa bị dẫm đạp, chúng ta sẽ để nó sang một bên và quay trở lại khi có những bằng chứng mới soi dọi vấn đề. Tôi cho rằng bà Hương đã bị một ai đó quen thân giết hại, vì chỉ có người quen thân mới có thể vào nhà một cách đàng hoàng và sau đó giết bà ấy tại phòng ngủ. Hung thủ có thể giết bác em ở nơi khác, sau đó kéo xác lên phòng ngủ. Cũng có thể, nhưng công an sẽ dễ dàng kiểm tra chi tiết này. Anh nói bà Hương rất béo đúng không? Việc khiêng một cái xác nặng như thế lên tầng 2 là điều vô cùng khó khăn và dễ để lại dấu vết. Hơn nữa hung thủ làm thế để làm gì? Tôi vẫn cho rằng hung thủ hẳn phải rất thân thiết với nạn nhân. Điều này sẽ làm giảm đáng kể danh sách nghi can của vụ án. Vì như anh nói thì bà ấy có cuộc sống cô độc, ít giao tiếp. Kẻ duy nhất thân thiết với bác em là con chó, bây giờ nó lại biến mất, không chừng chính nó là hung thủ. Luật sư Vũ An không tỏ ra tán thưởng câu nói đùa mà Tái xem là rất hay ho, điều này khiến Tái cột hứng. Tôi có thể hình dung các điều tra viên đau đầu ra sao. Vụ án này như một mớ bong bong đầy những chi tiết mâu thuẫn. Nếu không phải anh là thân chủ của tôi, có lẽ tôi đã đồng ý với công an và cho rằng anh chính là thủ phạm. Tái cười. Hãy giả sử em chính là thủ phạm, vậy anh giải thích thế nào về bằng chứng ngoại phạm của em? Vào lúc bác em bị giết, em vẫn còn đang ở nhà. Anh có thể mua chuộc anh bạn cùng phòng để ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Tôi đoán rằng với số tiền anh nhận được sau khi bà Hương chết, không khó để thuyết phục anh hùng đó cung cấp lời khai giả cho công an. Anh thực sự nghĩ như vậy à? Ông An xua tay nói. Tôi nghĩ gì không quan trọng, đó là một giả thuyết mà bên điều tra chắc chắn sẽ đặt ra. Họ có quyền nghi ngờ anh cho đến khi có bằng chứng thuyết phục chứng minh điều ngược lại. Tái lặng thinh, hắn phải tự nhận vị luật sư có lý. Luật sư Vũ An lại nói tiếp. Tôi phải nhắc lại rằng mối quan hệ công việc giữa chúng ta hoàn toàn đặt trên nền tảng rằng anh tuyệt đối thành thật với tôi. Hãy xem tôi như một người bạn mà anh có thể tin cậy được. Điều đó chỉ có lợi cho anh thôi, đúng không? Bây giờ hãy nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo để chứng minh sự trong sạch của anh. Hôm nay tôi vừa đọc một bài báo ngắn mà lúc đầu tôi chưa nhận ra tầm quan trọng của nó. Nhưng việc anh đến đây và những gì anh kể cho tôi đã đặt vấn đề dưới một ánh sáng mới. Anh hãy xem bài báo này đi. Tái nhận lấy tờ báo và xem lướt qua, hắn kinh ngạc nhận ra đó là bài viết về họa sĩ Nguyễn Văn Phú. Người họa sĩ nghèo có lẽ không bao giờ ngờ rằng cuộc đời anh lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mới chỉ tuần trước thôi, anh còn không có tiền ăn sáng và chật vật với khoản tiền thuê nhà trọ hàng tháng, vậy mà bây giờ anh đã trở thành tỷ phú. Bức tranh Thần Chết Bằng Người Đàn Bà, bức tranh nổi tiếng miêu tả chính xác cái chết của bà Phạm Xuân Diệu Hương, đã được một người mua giấu tên trả tới 1 tỷ đồng. Mặc dù anh Phú không tiết lộ tên người mua bức tranh, nhưng nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết đó là một đại gia rất mê tranh và đồng thời cũng đặc biệt ưa thích những câu chuyện tâm linh huyền bí. Tái đọc đi đọc lại bài báo, hắn nói với ông An. Chẳng phải ngoài em ra đã có người hưởng lợi từ cái chết của bác Hương sao? Đúng vậy, 1 tỷ đồng là số tiền lớn. Số tiền bán tranh có thể là động cơ gây án. Tôi biết có những trường hợp giết nhau chỉ vì 20.000 đồng. Chúng ta cần xét khả năng Phú là kẻ có can dự trong vụ giết hại bác em. Em không tin chút nào vào những điều vớ vẩn như báo mộng và thế giới bên kia. Em cho rằng Phú biết về vụ án mạng này từ trước. Chắc chắn vụ án đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải mang tính bột phát. Có lẽ hắn giết bác Hương để tạo tính thần bí cho bức tranh. Không hiếm thằng dở hơi có tiền sẵn sàng trả giá cao cho những thứ không giải thích được như thế này. Và thực tế cho thấy tính toán của hắn đã đúng. Tôi e rằng lập luận của anh hơi võ đoán. Cần cẩn thận khi kết tội một ai đó. Tái sốt ruột kêu lên. E đằng với chả e thẹn. Anh bớt cẩn thận đi một tí có chết ai đâu. Chẳng phải mọi thứ rõ ràng quá rồi hay sao? Chúng ta cần bằng chứng kết tội. không phải những lời nói suông mang tính suy diễn. Công an sẽ không chấp nhận những lập luận vô căn cứ của anh đâu. Thế thì chúng ta phải theo dõi Vũ, hắn nhất định sẽ sơ sẩy và nói lộ chuyện. Tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Thứ nhất, chúng ta không có khả năng làm điều đó. Thứ hai, vào thời điểm này, tất cả những kẻ khả nghi, bao gồm anh, Phú và rất nhiều người khác, chắc chắn đang nằm trong danh sách theo dõi chặt chẽ của lực lượng công an. Tôi dám chắc họ nắm chắc nhất cử nhất động của anh. Ngay lúc anh bước chân vào văn phòng của tôi, ông Quyết đã nhận được báo cáo từ cấp dưới. Chúng ta không việc gì phải theo dõi Phú. Đó là công việc của công an và họ có đủ chuyên môn, nhân lực để làm tốt việc đó hơn chúng ta rất nhiều. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Hãy đi hỏi chuyện hàng xóm, tìm xem có chi tiết nào bị bỏ lỡ hay không. Chúng ta cần tập hợp thông tin để có một bức tranh tổng thể về vụ án. Buổi chiều hôm ấy, Tái và luật sư An đến khu nhà nơi bà Hương sinh sống. Ngôi nhà đã bị niêm phong, tuy nhiên khu nhà trọ ở đằng sau dường như vẫn có người ở. Tái chỉ tay về phía dãy nhà trọ nói: Chúng ta hãy đến đó hỏi chuyện thử xem. Dãy nhà trọ gồm 10 phòng, bình thường khá đông người ra vào, nhưng giờ yên lặng như nấm mộ. Tái đi gõ cửa cả 10 phòng, mãi đến phòng cuối cùng mới có người ra mở cửa. Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, tóc cắt ngắn và nhuộm màu đỏ rực. Gã trai nhìn Tái và luật sư Vũ An một cách tò mò. Tái tự giới thiệu: Chào chú em, anh là Tái. Đây là anh Vũ An, anh là cháu bà Hương. Từ bây giờ anh tiếp quản khu nhà trọ này. Thực ra Tái vẫn chưa chính thức là chủ nhân mới của dãy nhà trọ, nhưng hắn thấy việc giới thiệu như vậy đem lại lợi thế cho mình, và hắn không ngần ngại nói bỗng lên đôi chút. Quả thật gương mặt gã trai lập tức giãn ra. Em chào các anh. Tái gật đầu hài lòng với thái độ của gã thanh niên. Chú em tên gì? Ở đây lâu chưa? Em tên Văn, đến chỗ này được 1 năm rồi. Ở một mình hả? Thỉnh thoảng em có bạn gái đến chơi cả đêm. Bây giờ bác mất rồi em mới dám nói. Ngày xưa phải giấu kín lắm, bác mà biết thì chửi thẳng mặt ngay. Mày không sợ anh chửi hả? Gã thanh niên cười lấy lòng. Em thấy anh đâu có cầu hủ lắm đâu ạ. Tái gật đầu. Đừng quá chớn là được. Trước anh thấy chỗ này đông người lắm mà, sao bây giờ vắng vẻ vậy? Những người khác bỏ đi hết rồi anh ạ. Họ sợ tên giết người quay trở lại. Thủ đoạn của thằng cha ấy ghê gớm quá. Bẻ gặp một phát là gãy cổ. Bác Khương khỏe như thế mà cũng chết thì lèo khèo như bọn em ăn thua gì. Em cũng đang định chuyển đi mà chưa biết đi đâu đây. Không trách được, công an vẫn chưa bắt được hung thủ mà. Trong thời gian ở đây, mày có thấy người nào ra vào nhà bác Hương không? Em đã thấy anh đến nhà bác Hương chơi mấy lần, ngoài ra thì không có ai, hoặc có mà em không biết. Vì em cũng thường xuyên phải ra khỏi nhà, bác ấy sống cô độc lắm, chỉ có con chó bầu bạn thôi. Anh ấy làm lạ là lúc bác Hương bị giết, con chó cũng biến mất. Lần cuối chúng mày nhìn thấy con chó là lúc nào? Em thú thật cũng không để ý, cứ đi làm về là em chui tọt vào trong phòng. Luật sư Vũ An hỏi: Con chó to bằng chừng nào? Tái trả lời: Cao ngang bụng em, nặng khoảng 30 cân. Nó thuộc giống bách dê Đức thuần chủng, rất khỏe và nhanh nhẹn. Một con chó tầm vóc như thế có thể cắn chết một người đàn ông trưởng thành. Nếu có ai muốn giết bà Hương, hẳn hắn ta phải xử lý con chó trước. Nhiều thằng trộm chó định đánh bà con cún rồi nhưng đều thất bại. Nó cực kỳ khôn ngoan, chỉ ăn những gì bác em đưa tận tay. Bác em không bao giờ dịch nó lại mà để nó chạy xông quanh nhà. Em không tin có ai đó có thể xử lý được con chó một cách yên ắng đến nỗi không gây xáo trộn gì và không ai nghe thấy. Ông An gật đầu. Đó lại là một chi tiết kỳ lạ nữa. Vụ án này thật dễ khiến người ta đau đầu. Gã thanh niên nghe hai người nói chuyện bỗng xen vào. Chờ chút, hôm nọ em đưa bạn gái về phòng chơi. Lúc đó là buổi đêm tối, em thấy bác Khương đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đó trước nhà. Khi đó em cũng không để ý, bây giờ nhớ lại mới thấy kỳ lạ. Tái vội hỏi: Người đàn ông đó trông như thế nào? Em không dám nhìn kỹ vì sợ bác Hương phát giác ra việc mình dẫn gái về nhà, nhưng chắc chắn đó là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ. Không phải đàn bà thì tất nhiên là đàn ông, chứ là gì, mày nói hài vãi. Tái châm chọc, nhưng luật sư Vũ An dường như không thấy câu chuyện của Văn có điểm nào hài hước, ông nói: Giọng nói hai người to hay nhỏ? Bác Hương thấp giọng lắm, em không nghe thấy lời nào cả. Ông kia nói to hơn chút, nhưng dường như cũng cố ghim tiếng xuống. Em chỉ nghe loáng thoáng được từ phản bội. Phản bội? đó là một lời buộc tội rất nghiêm trọng và cũng rất hợp với bối cảnh của một cuộc nói chuyện bí mật diễn ra lúc nửa đêm. Nếu người nói từ phản bội là gã đàn ông, rất có thể ông ta đang lên án bà Hương. Có lẽ hai người không phải bạn bè mà là kẻ thù. Này chàng trai, cậu không thấy mặt người đàn ông nhưng chắc chắn phải nhận ra ông ta cao hay thấp, gầy hay béo chứ. Văn nhăn mặt. Em chịu không thể nhớ được. Cứ như thể ông ta đứng chìm trong bóng đêm. Ánh sáng đèn đường chiếu về phía bắc Hương, nhưng ông ta lại đứng khuất bên một bức tường. Gương mặt bà Hương lúc đó trông như thế nào? Bác ấy rất bình tĩnh, hình như còn nhếch mép cười nữa. Bạn nhắc em bảo bác ấy lúc nào cũng có vẻ khinh người. Tôi tự hỏi sự khinh người đó có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ấy không? Thôi được rồi, tôi không còn gì để hỏi thêm nữa. Những gì cậu nói với chúng tôi rất có ích, cảm ơn bạn nhé. Tái lớn tiếng thúc giục. Và nhớ đóng tiền nhà, sắp đến cuối tháng rồi đấy. Hắn đang thiếu tiền một cách trầm trọng nên cần khai thác mọi cơ hội kiếm tiền dù nhỏ nhất. Văn bộ trả lời. Em mới đóng 6 tháng tiền nhà cho bác Hương tuần trước rồi anh ơi. Tái quát ầm lên. Thằng này, định lừa anh à? Cái mặt mày đóng tiền đúng hẳn đã giỏi lắm rồi, lại còn bức phép đóng những 6 tháng. Đừng có tưởng anh hiền mà bắt nạt. Luật sư Vũ An về căn ngăn và kéo Tái đi chỗ khác khi thấy hắn đã bắt đầu muốn nói chuyện bằng nắm đấm. Ông An đặt hai tay lên vai Tái để dằn hắn xuống. Bình tĩnh nào. Anh có khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng mà lại đi giành giật từng xu với một thằng bé hay sao? Tài nói với giọng đau khổ. Biết bao giờ em mới sờ được vào khối tài sản ấy ạ? Ngay khi chúng ta lần ra được thủ phạm của vụ án, bây giờ hãy đến thăm anh bạn họa sĩ, anh còn nhớ nhà anh ta chứ? Có lẽ không cần đâu, lão ta kia kìa. Tái chỉ tay về phía đằng xa, luật sư Vũ An nhìn theo. Họa sĩ Nguyễn Văn Phú cưỡi chiếc xe máy SH125 phân khối mới cứng đang luồn lách trong con ngõ nhỏ, trên môi phì phèo điếu thuốc lá. Mái tóc của ông ta vẫn dài như cũ nhưng không còn sơ sát mà được xịt cuộn bóng mượt. Tiếng động cơ xe nổ ầm ĩ làm những người dân trong phường ráo rác chạy ra nhìn. Khi Phú nhìn ngang qua, Tái liền chặn đầu xe ông ta lại và hất hàm hỏi. Gớm, ông anh trông bóng bẩy quá nhỉ, vừa mới mua con xe hả? Phú hấp báy đôi mắt nhíp. Mua trưa nay, 70 triệu đấy, xe màu đỏ đô, loại độc, phải đợi 2 ngày mới có hàng về. Chịu chơi quá hả? Bây giờ anh nổi tiếng rồi, phải có phương tiện đi lại tương xứng chứ. Anh kiếm tiền trên cái chết của bác tôi mà không thích nhục hả? Bậy nào, tôi chẳng làm điều gì sai cả. Không có bức tranh vẽ bác Hương thì anh vẫn là thằng nghèo kiết xác như lần đầu ta gặp nhau thôi. Khai thật đi, anh nói dối có phải không? Tội đồng phạm giết người cũng phải lĩnh án tử hình đấy. Nếu thành khẩn khai báo, anh vẫn còn cơ hội được giảm án. Phú hét lên. Thằng danh con mất dạy, đừng ngậm máu phun người. Ta kêu công an lên gỗ cổ mày bây giờ. Tao đã nói nhiều lần rồi, tao được báo mộng, đó là bức tranh mang tính tiên tri. Thằng vũ học như mày thì hiểu sao được. Tái cũng hét to không kém. Nếu được báo mộng, sao mày không nói cho bác tao biết trước mà chuẩn bị? Mày đùa à? Và tao có bao giờ thèm nghe tao nói đâu. Lần nào tới tao con mụ già ấy cũng đi ngang qua, không thèm đếm xỉa, mà tao với mụ là hàng xóm. Một tiếng xì nghe đầy vẻ khinh miệt vang lên, khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn. Người vừa phát ra âm thanh ấy là bà bán nước chai ở đầu ngõ. Bà cụ đã già, tóc đã bạc trắng, miệng bầm bẻm nhai trầu, nhưng cái tính mạnh mẽ của một người không biết sợ là gì vẫn còn hiện hiện trong ánh mắt đanh thép. Phú có vẻ hoảng sợ khi chạm mặt bà cụ. Ông ta lừa lúc Tái không chú ý, vội đồ ca phóng xe đi mất. Tái ném theo một tràng trừ đùa, luật sư Vũ An phải kéo hắn đến chỗ bà bán nước. Ông chào rất lễ phép rồi mua hai cốc nước chè cho hai người. Ông An tự giới thiệu mình là luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu ruột bà Hương. Bà cụ nghe từ luật sư thì tỏ vẻ kính trọng lắm. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, ông An liền gợi chuyện. Cô có vẻ không thích thằng Phú lắm nhỉ? Bà cụ già lấy chiếc quạt nan phe phẩy cho đỡ nóng, bà nói một cách liên toán. Chứ lại không, cái thằng Phú ấy xấu tính lắm, lươn lẹo, trở mặt còn nhanh hơn người ta trở bàn tay. Đây đúng là cái dạng người tôi căm ghét nhất. Đã thế nó còn chuyên ăn quỵt, nó nợ tôi tiền 5 cốc chè và 2 thanh kẹo lạc từ tuần trước chưa trả. Quan hệ giữa anh Phú với chị Hương như thế nào ạ? Cô Hương khinh hắn như mẹ. Ông An băn khoăn. Thế tức là Phú nói đúng à? Các anh chưa biết, nó lợi dụng cô Hương đấy. Thằng đấy tự xưng mình là họa sĩ, nhưng có vẽ được bức tranh nào giao hồn đâu. Nó tìm hết người này đến người khác xin vẽ chân dung mà không được. Nhưng không hiểu nó thuyết phục thế nào mà cô Hương lại đồng ý cho nó vẽ. Anh Phú nói là hai người không nói chuyện với nhau bao giờ. Thằng đó nói dối. Ngày nào tôi chả bán nước chè ở đây, tôi còn lạ gì. Trước khi cô Hương bị giết, ngày nào nó cũng vào nhà cô ấy vẽ tranh. Tái kêu lên. Em biết ngay mà, nhìn mặt thằng cha ấy là thấy toàn lươn lẹo dối trá. Ông An nói tiếp. Hôm chị Hương bị giết, cô có thấy gì khác thường không ạ? Công an cũng hỏi tôi y như chú, nhưng tôi bận bán hàng, sao để ý được chuyện nhà cô Hương? Có phải buổi sáng hôm ấy, anh Phú ngồi uống nước ở hàng cô không ạ? Đúng vậy đấy, nó ngồi con gà con kê cả buổi sáng mà chỉ uống mỗi hai cốc nước, ốc sến cũng phải gọi là bố. Anh ấy thường dày dạn như vậy à? Hôm nào nó chẳng như vậy, nó có việc gì để làm đâu. Chỉ có mỗi lúc chị Hương đồng ý cho vẽ là nó có vẻ bận rộn đôi chút. Luật sư Vũ An uống cạn cốc nước chè. Ông uống một cách từ tốn nhưng liền thành một hơi không đứt quãng. Tái kiên nhẫn nhìn ông uống xong cốc nước mới hỏi. Liệu chúng ta đã kết luận được chính Phú là hung thủ giết người chưa? Chưa được. Tôi cảm thấy có điều gì đó hết sức vô lý ở đây. Nếu Phú là kẻ giết người và rồi hắn lại vẽ cảnh mình giết người thì có khác gì lời tự thú? Điều đó nghe không ổn chút nào. Hắn là một thằng gan dở, lập dị. Đám nghệ sĩ hay có những ý nghĩ điên khùng mà người khác không tưởng tượng nổi. Cứ cho là cậu nói đúng đi. Thế cậu giải thích như thế nào về việc Phú ngồi ở hàng của cô đây trong suốt buổi sáng hôm bà Hương bị giết? Em chịu. Tôi có cảm giác còn nhiều điều chúng ta chưa biết. Đây là một vụ án phức tạp. Chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Tôi sẽ tìm hiểu về số bất động sản của bà Hương. Có lẽ chúng ta có thể rút ra được thông tin nào đó từ bản di chúc mà bà ấy để lại. Chương 4. Xưởng sản xuất khóa nơi Tái đang làm việc trên thực tế. Không chỉ sản xuất mỗi ổ khóa và chìa, có đến gần một chục chi tiết cấu thành một chiếc khóa như then, lõi, thân, bi, vòng cách bi, cầu. Đó là chưa kể đến vô số phụ kiện cửa đi kèm như thanh clemon, tay nắm, ổ khóa cửa, bàn lề. Công ty nơi hắn làm việc gần đây còn đầu tư cả dây chuyền sản xuất phôi đồng, nắm trong tay từ nguyên liệu đến thành phẩm. Đó là cả một thế giới khóa phức tạp, rộng lớn, khiến Tái được mở rộng tầm mắt. Trước đây Tái cũng đã nắm chắc cách vận hành của nhiều loại khóa cửa, nhưng sự quan tâm của hắn chỉ dừng lại ở việc làm thế nào cho chốt khóa bật ra. Hắn chưa bao giờ nhận thấy rằng cấu tạo bên trong một cái khóa lại tinh tế và cầu kỳ đến như vậy. Mặc dù học được nhiều điều mới mẻ, nhưng Tái không cảm thấy hứng thú với công việc ở đây. Hắn chán ghét không khí lao động khẩn trương theo ca kíp, phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về giờ giấc, thái độ làm việc, kỷ luật lao động và đặc biệt là không được tùy tiện hút thuốc hay ăn uống trong nhà xưởng. Hắn là một con người sống theo bản năng, ưa đùa giỡn, có khiếu hài hước và thích làm mọi thứ theo ý mình. Việc phải gò bó trong môi trường công nghiệp, dù là công nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Nam, cũng khiến hắn không chịu đựng nổi. Người quản lý tại xưởng sản xuất bố trí Tái làm bản lề cánh cửa. Đây là công việc thuộc loại dễ và ít công đoạn nhất. Tái chỉ cần học 3 ngày là đã có thể làm thành thạo. Nhiệm vụ của hắn là cho tấm thép dày 3 ly vào máy đột dập để tạo thành khuôn và đưa cái khuôn ấy cho một người thợ khác xếp vào khay. Khi nào mệt, hắn lại đổi vị trí với người cùng kíp. Tái dập liên hồi đến nỗi hoa mày chóng mặt. Dập dập dập, đưa đưa đưa đây, nhanh nữa lên, kíp trưởng đang giục. Ơ kìa, mày làm cái gì đấy? Sao lại ném bản lề xuống đất? Sao? Ồ, tao nhầm, chóng mặt quá nên quăng trượt. Định quăng cho mày mà không hiểu hoa mắt thế nào lại thấy mày đang nằm dưới đất. Thôi đổi vị trí đi. Đùa à, mày mới làm được có một tiếng. Tao chịu, không tay tao ngất ở đây. Mày đưa tao đi viện nhé. Và những lúc đơn hàng về dồn dập, một ngày Tái phải dập 300 cái bản lề, một tháng dập gần 8.000 cái. Ruột gan hắn cứ lộn tung vèo hết cả lên. Hắn chưa bao giờ say say hăng say bất cứ một thứ gì, nhưng hắn lại bị say bản lề. Nói ra thật kỳ lạ, nhưng cứ khi nào công việc vào quần, Tái lại có cảm giác những cái bản lề cứ như đang nhảy múa trước mắt hắn, tiến ra tiến vào như có chân, có chiếc còn vung vẫy trên tay hắn. Bọn bản lề này, chúng mày định làm phản chăng? Tao có hiền đâu mà chúng mày dám bắt nạt. Vật vã một thời gian thì Tái cũng phải chịu thua bọn bản lề. Hắn đề nghị kiếp trưởng bố trí hắn làm việc khác. Ông già chửi hắn một thôi một hồi vì tội thiếu tinh thần nỗ lực, nhưng rồi cũng dẫn hắn ra một cái máy đột dập khác nhỏ hơn. Máy thì khác nhưng nhân vật chính vẫn ở đó, vẫn là những cái bản lề. Tái rủa thầm. Lần này nhiệm vụ của hắn là đục lỗ cho cái bản lề đã được tạo khuân. rồi đưa cho một người thợ khác cùng kiếp để xếp vào khay. Đục đục đục, đưa đây nhanh lên, sao mày trông như mơ ngủ thế? Ồ xin lỗi, tao thấy bọn bản lề này trông lạ lắm, cứ như bọn nó đang nhìn tao cười vậy. Tái thấy làm việc với tụi bản lề thật khủng khiếp, và hắn chẳng hề bận tâm tới việc che giấu cảm xúc tiêu cực của mình. Hắn thường kêu ca ra miệng, hắn muốn tất cả mọi người đều biết hắn nghĩ gì. Mỗi khi làm việc, Tái lại than phiền đủ thứ, từ việc trời nóng làm hắn khát khô cổ cho tới cái móng chân quên chưa cắt làm ảnh hưởng tới việc đi lại. Sau khi bà Hương bị giết, Tái quay trở lại làm việc như trước, nhưng thái độ của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì kêu ca, hắn im lặng hoàn toàn những việc được giao. Những người trong xưởng nhìn hắn với ánh mắt thương ngại pha lẫn cảm thông. Họ hiểu nhầm sự im lặng của Tái là do đau buồn trước cái chết bất ngờ của người bác ruột. Thật là lũ ngớ ngẩn, Tái nghĩ tầm, nếu họ biết hắn được thừa kế số tiền lớn như thế nào, liệu họ có còn nhìn hắn với ánh mắt thông cảm nữa không, hay sẽ chuyển sang ganh tị và soi mói. Tái im lặng vì lo lắng, nỗi lo lắng chiếm hết tâm trí hắn. Không chỉ vì chuyện hắn bị công an nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng, hắn đã coi bà Hương như điểm tựa để xa rời cuộc sống ngoài vòng pháp luật. Giờ đây bà chết đi, Tái bỗng cảm thấy chênh vênh. Có thể hắn sẽ có nhiều tiền đấy, nhưng sẽ không còn ai đứng ra chỉ bảo hắn phải tiêu số tiền đó như thế nào. Hắn sẽ phải sống một cuộc đời khác trong khi chưa sẵn sàng cho điều đó. Hắn đâm lo, hai lần đi tù đã dạy cho hắn một điều rằng tiền bạc không phải là sự đảm bảo cho tự do. Nếu không cẩn thận, hắn có thể phạm sai lầm khiến người ta có cớ bắt hắn một lần nữa. Trong một diễn biến tâm lý lạ lùng, hắn phát hiện ra xưởng sản xuất khóa nơi hắn từng chán ghét lại là nơi đem lại niềm vui cho hắn. Mà Hương nói đúng, khi lao động cật lực, người ta có niềm tin nhiều hơn vào bản thân. Cái chết của bà Hương là cú sốc lớn với Tái. Hắn không đau lòng vì bác mình chết, nhưng hắn nhận ra sự phù du của cuộc đời. Bác hắn mới đó còn khỏe mạnh mà sau một đêm đã thành người thiên cổ. Số tài sản khổng lồ của bà cũng chẳng thể mang được sang thế giới bên kia. Từ nay, việc hương khói cho bà sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thành của người thân. Mà người thân đó là những ai? Một ông em trai suốt ngày say rượu và một thằng cháu không hề yêu thương bà. Nếu cuộc sống là ngắn ngủi và vô nghĩa, hắn cần phải tận dụng nó một cách tốt hơn để không còn gì ân hận vào giây phút lâm chung. Việc tận dụng cuộc sống xa hoa cũng không phải dễ khi Tái không có xu nào trong túi. Không có tiền, hắn không thể đi chơi đâu được. Hắn giải khuây bằng cách ghé qua văn phòng luật sư Vũ An để ngắm nhìn cô nữ thư ký xinh đẹp của vị luật sư. Tái xem việc này như một trò giải trí không mất tiền. Hắn khen ngợi cô. Anh nhìn em mãi không chán, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng biết. Đó là một chiêu cô gái kinh điển và Tái đã áp dụng từ cô này sang cô khác. Lúc đầu nói thế, hắn còn thấy ngượng, nhưng qua thời gian, da mặt hắn đã dày thêm nhiều lớp và mồm thì trơn như đổ mỡ. Giờ cứ mỗi lần đứng trước người đẹp là những lời tán tỉnh cứ tự động bật ra khỏi miệng, đôi khi trước cả khi hắn kịp ý thức mình đang nói gì, cứ như nước chảy toé lóe từ một cái vòi hỏng. Cô gái nhìn hắn cười. Anh đã nói câu đó với mấy cô rồi. Trong trí nhớ của anh thì em là người đầu tiên đấy. Vậy thì hẳn trí nhớ của anh phải ngắn hạn lắm. Nó đủ dài để nhớ rằng em vẫn chưa nói cho anh biết tên em là gì. Điều đó có quan trọng không? Cuộc sống của anh lúc này chỉ xoay quanh duy nhất thắc mắc đó mà thôi. Anh nói thế không sợ làm bác anh buồn sao? Bác ấy chết rồi, người chết không buồn được nữa. Điều quan trọng là cuộc sống của những người đang sống, chứ sau gì cũng chết. Cứ vui chơi cho đã đi em. Anh nói câu đó nghe thật lạnh lùng. Nhưng mà sự thật nó là thế đấy. Sao tối nay em không đi chơi với anh nhỉ? Anh sẽ khiến cho em cảm thấy vui vẻ. Tái nói câu đó với một gương mặt rất đều giả. Cô thư ký lắc đầu. Em nghi ngờ điều đó. Chú An nói rằng anh chẳng có đồng nào trong túi. Tất cả mọi chi phí điều tra vụ án này chú đều phải ứng ra. Làm thế nào mà anh mời em đi chơi được? Em cứ thanh toán nộ anh. Sau này nhận được tiền thừa kế anh sẽ trả lại cho. Em sẽ trả tiền để anh mời em đi chơi à? Phải thú thật là em không thấy ai chơi chẵn như anh. Thì cũng giống như anh An đang trả tiền cho việc anh thuê anh Ý bảo vệ pháp lý cho anh thôi. Chú An là người rất tốt, thậm chí có phần quá lương thiện là đằng khác. Đây là lý do chú ấy nhận lời giúp anh, dù tương lai của anh rất bấp bênh. Chú ấy luôn nhìn thấy những mặt tích cực ở bất cứ con người nào. Vì chú ấy quá tốt nên thu nhập của bọn em chẳng được bao nhiêu. Tiền thuê văn phòng mấy tháng nay cũng đang nợ chưa trả được. Tái nghĩ tầm, ông An quả là người ngu xuẩn, nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn nói một cách tỉnh bơ. Anh An quả là có mắt nhìn người, bản thân anh cũng thấy mình có rất nhiều ưu điểm. Cô thư ký rất bận việc, cô xin lỗi hắn để đi lo công việc giấy tờ, nhưng trước khi đi cô cũng cho Tái biết điều mà hắn muốn biết. Em tên là Thùy Duyên. Anh phải ca ngợi bố mẹ em đã chọn được cái tên rất hợp cho con gái, tên em thế nào thì con người em cũng thế. Một buổi tối, sau khi tán chuyện với Thùy Duyên xong, Tái quay trở về phòng trọ. Hắn ngạc nhiên khi thấy bố hắn đang ngồi đợi trong phòng từ lúc nào. Ông ta đang ngồi uống nước chè với Hùng. Tái nhận ra phải đến 10 năm rồi hắn chưa gặp bố. Hầu như hắn đã quên bẵng gương mặt ông. Nhưng vào cái giây phút nhìn thấy người đàn ông ốm yếu đang ngồi trong phòng, Tái chợt nhớ lại tất cả những nỗi tủi nhục, cái đắng mà hắn phải gánh chịu trong suốt quãng đời thơ ấu. Tái cố đè nén những cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong lòng để hỏi bằng giọng lạnh nhạt nhất có thể. Ông đến đây làm gì? Hồng nghe Tái xưng hô với bố vô lễ như thế thì trố mắt ra nhìn. Những gì xảy ra tiếp theo còn khiến gã ngạc nhiên hơn. Ông Trung thở dài. Tao nghe nói bác mày đã chết. Bởi chết muộn quá làm người ta phải chờ đợi mỏi mòn. Bác Hương là chị ruột của ông đấy. Giá như tao có thể nghĩ về bà ấy như thế. Nhưng bà ấy chưa bao giờ cư xử như một người chị. Lúc đẻ mày ra, tao bị tai nạn phải nghỉ việc. Bà ấy hứa sẽ gửi tiền giúp đỡ gia đình mình trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng rồi mày bỏ nhà đi và bà ấy cắt viện trợ. Thật là người đàn bà tàn nhẫn. Ta căm thù bà ấy. Bà ấy không có chút lòng thương nào với thằng em trai khốn khổ này. Tái ngạc nhiên khi nghe ông Trung kể về lời cam kết của bà Hương với gia đình hắn. Hắn chưa từng biết đến điều này trước đây. Bác ấy hẳn đã thất vọng về sự yếu hèn của ông. Có nhiều người bị tàn tật nhưng họ không đánh mất nghị lực sống. Ông vẫn có thể làm việc được nếu có lòng quyết tâm. Thay vì thế, ông đâm đầu vào rượu chè và đuổi tôi ra khỏi nhà. Chính mày đã tự ý bỏ đi, đừng đổ lỗi cho người khác. Tôi không thể ở nhà để chịu 4 trận đòn mỗi ngày. Bất cứ khi nào say, ông đều lôi tôi ra tận với mục đích giải trí. Năm lên 4 tuổi, tôi đã phải vào viện 1 tháng vì bị ông đánh gãy xương. Ông là một kẻ tồi tệ. Ông Trùng kêu lên. Mày không thể ăn miếng trả miếng với tao như vậy. Dẫu sao tao vẫn là bố mày. Lời nhắc nhở của ông Trung làm Tái im lặng hồi lâu. Hắn với người đàn ông trước mặt có tình thâm máu mủ, không thù hận nào có thể làm thay đổi sự thật đó. Tái hỏi. Mẹ thế nào rồi? Bà có khỏe không? Xin cảm ơn vì đã hỏi thăm. Mẹ mày bây giờ gầy chỉ bằng một nửa so với hồi mày còn ở nhà và mắc đủ mọi thứ bệnh linh tinh. Nhà không có tiền nên dù có đau ốm cũng không thể đi viện. Thật may là bà ấy vẫn còn chưa chết, bà ấy nhắc đến mày suốt đấy. Tái bỗng cảm thấy xót xa, hắn rất yêu mẹ. Từ khi bỏ nhà ra đi, mẹ hắn là sợi dây duy nhất kết nối hắn với quá khứ. Ông Trung nói tiếp. Người ta nói cho tao biết chị Hương đã bị sát hại. Hôm nay tao lên thành phố nhưng không được vào nhà. Hàng xóm nói với tao tất cả tài sản của bà ấy đều được để lại cho mày. Tái ngạc nhiên quá đỗi. Vô lý, làm thế nào mà hàng xóm lại biết được chuyện này? Tai vách mạch rừng. Chẳng có gì mà dân họ lại không biết. Việc này được hưởng, việc mày được hưởng tất cả thật bất công. Tao là em ruột của bà ấy mà lại không được đồng nào. Tại, chắc bây giờ mày đã biết bác mày giàu có ra sao. Mày không thể hưởng một mình tất cả số tiền ấy được. Tái cười nhạt. Ông đi mà nói điều ấy với luật sư. Nhớ đem theo bản sao tờ di chúc để thuyết phục người ta đứng về phía ông nhé. Tao không định làm thế. Mày biết từ tao không bao giờ dính đến những vụ kiện tụng rắc rối. Tao chỉ là một ông già thất học với một cánh tay cụt. Nhưng mày định để mẹ mày sống khổ sở suốt phần đời còn lại sao? Bà ấy đã chịu khổ nhiều quá rồi. Tài nói với giọng tức giận. Ông đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Ông có còn là con người nữa không? Chính ông chứ không phải ai khác đã làm mẹ tôi khổ. Chính ông đã buộc mẹ con tôi phải xa rời nhau. Thế mà bây giờ ông lại nói như thể tôi mới là người có lỗi. Tranh cãi nỗi lầm của ai vào lúc này thì có ích gì. Cứ sống tiếp như thế này, mẹ mày sẽ chết vì lao lực, bà ấy cần giúp đỡ. Tái thở dài, ông Trung đã nhận ra điểm yếu lớn nhất trong lòng hắn và không ngại xoáy sâu vào đó khiến Tái đành phải đầu hàng. Thì ông muốn gì? Ta muốn đi khỏi ngôi làng đó vĩnh viễn. Ta muốn ở trong một ngôi nhà có vườn và ao cá trên thành phố cùng một khoản trợ cấp 30 triệu đồng một tháng. Như thế mới gọi là tạm đủ thôi. Và tao cũng muốn nhắm thịt chó với rượu ngoại. Hãy gửi cho tao một thùng rượu ngoại. Loại gì uống ngon ấy, rượu mật lợn làng mình cũng được đấy. Nhưng tao nghĩ đổi vị một chút cũng chẳng chết ai. Tái bặm môi lại, không tốt lên được lời nào. Ông Trung đứng lên, ống tay áo trông rỗng phất phơ. Hãy nhớ rằng mẹ mày chờ đợi sự hiếu thảo của mày đấy. Tái nhăn mặt. Người ông thật bẩn thỉu, đã bao lâu rồi ông không tắm? Mới có một tháng thôi mà. Trời mùa hè, thỉnh thoảng phải tắm chứ không thì không chịu được. Tao thuê phòng trọ Hoa Sen ngay gần đây, có gì mà sang uống rượu nhé. Nhưng nhớ mang rượu sang, tao chỉ mang lên đây đúng 3 chai và đã uống gần hết rồi. Nhà nghèo, không có tiền mua rượu trên phố. Ông Trung về rồi, Tái ngồi xuống đầu giường ôm đầu chán nản. Hùng mang ấm chén đi rửa, gã nhặt một vật nằm dưới sàn nhà lên xem. Xem này, một bông hoa. Tái ngẩng đầu lên nhìn, đó là một bông hoa 10 giờ đã tàn. Hoa 10 giờ? Đúng vậy, nó rơi ra từ ống quần của bố mày. Tái ngơ ngẩn nhìn bông hoa. Bông hoa đã héo rũ, tựa như có thể tan thành bụi bất cứ lúc nào. Ngày hôm sau, luật sư Vũ An gọi điện cho hắn. Ông An cho biết đã tìm hiểu được một số thông tin quan trọng và hẹn gặp hắn tại văn phòng. Khi Tái đến, ông An mời hắn ngồi rồi đi luôn vào vấn đề chính. Tôi đã kiểm tra lịch sử giao dịch các bất động sản của bà Hương. Hóa ra tất cả số bất động sản này đều được mua vào thời điểm vỡ bong bóng nhà đất cách đây 15 năm. Tôi nhớ rằng giá nhà khi đó giảm thảm hại, có lúc chỉ bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, phải là người rất giàu có mới có thể bỏ ra từng đấy tiền để gom một lượng lớn bất động sản như vậy. Như vậy chúng ta vẫn chưa biết tại sao bác em lại có nhiều tiền như vậy. Đúng thế, tuy nhiên có một chi tiết rất thú vị ở đây. Thời kỳ đó tôi được nghe Phong Thanh thông tin rằng có một vài kẻ đã tận dụng sự sụp đổ của thị trường bất động sản để rửa tiền. Rửa tiền? Đó là một cách tạo vỏ bọc thông qua việc hoạt động mua bán đất đai. Anh cho rằng bác em đã làm gì đó phạm pháp ư? Tôi không muốn làm anh buồn, nhưng các việc làm của bác anh quả thật hết sức kỳ quái. Bà ấy lấy đâu ra tiền để mua nhiều mảnh đất như vậy? Và sau khi mua được số đất đó, bà ấy để chúng chết dí một chỗ thay vì đem đầu tư hoặc bán lại để sinh lời. Không nhà kinh doanh nào lại hành xử như vậy. Từ khi biết bác em rất giàu có, em nảy ra một thắc mắc. Tại sao bác ấy phải xây nhà trọ để kiếm chút bạc lẻ, trong khi nếu bác bán bớt vài miếng đất và đem gửi tiền tiết kiệm thì riêng tiền lãi cũng đủ giúp bác ấy có cuộc sống an nhàn cho đến cuối đời. À phải, theo những gì tôi tìm hiểu được, bác anh không bao giờ rút tiền lãi ngân hàng, một lần cũng không. Thật kỳ lạ. Đúng là chỉ có từ kỳ lạ mới miêu tả được con người bác anh. Tất cả các hành động của bác ấy đều hết sức khó hiểu. Tái ngồi yên một chỗ, mọi việc đang dần trở nên phức tạp quá khả năng tiếp nhận của hắn. Ông An nói tiếp. Tiện đây tôi muốn báo với anh một điều. Tôi đã tìm ra người mua bức tranh của Phú. Đó là một người đàn ông có tên Cao Văn Long. Thì sao ạ? Tôi nghĩ chúng ta nên xin ông ta cho phép xem lại bức tranh thần chết và người đàn bà. Em không hiểu, tại sao chúng ta phải đến xem bức tranh làm gì? Chẳng phải anh nghi ngờ Phú là một mắt xích của vụ sát nhân đó ư? Nếu như lập luận của anh đúng, những gì Phú vẽ chắc hẳn phải có một dụng ý nào đó. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa được xem tận mắt bức tranh, biết đâu có chi tiết quan trọng nào đó mà anh đã bỏ qua. Tôi cảm thấy chẳng có hại gì nếu chúng ta đến xem lại nó lần nữa. Tái thấy không có lý do gì để phản bác nên gật đầu. Ông An giơ sổ tay xem lại lịch hẹn. Tôi đã gọi điện xin gặp ông Long lúc 3 giờ chiều hôm nay. Ông ấy đồng ý cho chúng ta xem bức tranh với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Phải tắm rửa kỹ càng trước khi tiếp xúc với bức tranh. Ông Long tin rằng bức tranh ẩn chứa linh hồn của bà Hương. Tái kêu lên. Lão ta bị hâm à? Ông ấy có niềm tin và những thế lực không giải thích được. Hãy tôn trọng niềm tin của ông ấy, vì chúng ta là những người đi nhờ vả. Tái giơ hai tay lên trời. Còn biết làm thế nào được khác? Lần đầu tiên trong đời em bị bắt phải đi tắm trước khi đi xem tranh. Cao Văn Long là một người đàn ông nhiều tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, râu ria nhăn nhủi, tóc khướt cao kiểu thanh niên, lưng thẳng, cơ thể lực lưỡng không hề có dấu hiệu lão hóa. Ông tiếp đón hai người một cách vui vẻ. Dưới chân ông là một con chó to lớn, vai thấp ngực nở, chân xoạc rộng, trông cứ như một đô vật hạng nặng đang sẵn sàng cho một trận đấu lớn. Milo, chào các chú đi con. Xin giới thiệu với các bạn đứa con trai yêu dấu của tôi, Milo. Luật sư Vũ An vẫy tay chào con chó. Tái thấy hành động đó buồn cười làm sao, nhưng cũng bắt chước làm theo. Hắn định xoa đầu con chó, nhưng nó nháy hàm răng sắc nhọn như dao găm ra dọa khiến hắn phải rụt tay lại. Ông Long cười ha hả. Đừng sợ, nó trông thấy tôi mà hiền lắm. Con Milu này là con khôn hơn người, tôi nói gì nó cũng nghe. Tái nghĩ tầm, dạo này tần suất hắn tiếp xúc với những người không bình thường dường như tăng vọt. Ông Long bắt tay vị luật sư. Tôi nghe danh của anh đã lâu, luật sư Vũ An. Hy vọng đó đều là các tiếng tốt cả. tất nhiên rồi. Vị luật sư của dân nghèo, có ai mà không cảm phục chứ? Còn chàng trai trẻ này là ai vậy? Anh ấy tên là Tái, cháu gọi bà Hương là bác ruột. Ông Long bắt tay Tái rất chặt. Tái, một cái tên rất thú vị. Nó gợi cho tôi nghĩ đến một món phở mà lâu rồi tôi không ăn. Bác sĩ khuyên tôi không nên ăn các món chưa được nấu chín vì hệ tiêu hóa của tôi sẽ không chịu nổi. Thật đáng buồn, xin mời hai người vào phòng sưu tập niềm tự hào của đời tôi. Ông Long dẫn Nông An và Tái đi vào một căn phòng được khóa cửa cẩn thận. Đó là một phòng trưng bày cá nhân có diện tích khoảng 50 m², tranh trâu đầy trên 4 bức tường. Ông Long chỉ vàng các bức tranh và giới thiệu chúng với vẻ tự hào. Đây là bức họa mi của Lương Ngọc Thịnh, còn đây là bức cô gái Huế của Phúc Danh. Ông Long đắc ý khi thấy luật sư Vũ An liên tục trầm trồ trước các kiệt tác. Bên cạnh ông An, Tái đứng đực ra không bày tỏ cảm xúc gì. Hắn chưa từng nghe đến những cái tên mà ông Long vừa nhắc, thành thử sự nổi tiếng của chúng không có ý nghĩa gì với hắn. Hắn đã từng có một khoảng thời gian ngắn học vẽ với một người bạn tù, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra mình không có năng khiếu hội họa. Hắn không thích tranh và cũng chẳng thấy những bức hội họa rối rắm kia có gì đẹp. Bức họa mì vẽ một con chim mỏ ngắn tũn, béo tròn, trông không khác gì quả bóng da mọc lông. Trong khi đó, cô gái Huế trong bức tranh sơn mài của Phúc Danh có gương mặt thật quái dị, cằm nhọn mà cong, miệng cười méo sạch. Luật sư Vũ An nhận ra vẻ mặt ngơ ngẩn của Tái liền giải thích. Các ông Lương Ngọc Thịnh cùng Phúc Danh là những họa sĩ hàng đầu Việt Nam thời tiền cách mạng. Bức họa mi này có người trả tới 800 triệu đồng mà không mua được đấy. Ông Long nói với vẻ hung hăng. Anh An thấy có buồn cười không? Cái thằng khùng đó tưởng với mấy cái đồng bạc lẻ của nó mà có thể mua bức tranh tiêu biểu cho dòng tranh chiêu tượng của Lương Ngọc Thịnh. Tôi đã mua bức tranh này với giá 1,5 tỷ và tôi thấy như thế vẫn còn giá hời. Luật sư Vũ An gật gù. Anh nói đúng lắm. 1,5 tỷ vẫn còn rẻ chát. Chúng ta không bao giờ có thể định giá nghệ thuật. Ngay khi trả giá cho một bức tranh đẹp, chúng ta đã đồng thời sỉ nhục nó. Nhưng biết làm sao được nếu anh muốn sở hữu một kiệt tác. Tôi mơ đến một ngày các họa sĩ có thể trao tặng bức tranh cho người nào đánh giá nó một cách cao nhất mà không phải dựa trên sự ngã giá vật chất. Tái thầm nhủ, nếu không trả tiền thì làm sao biết được ai là người đánh giá bức tranh cao nhất? Và nếu các họa sĩ đem cho không bức tranh thì họ sẽ sống bằng gì? Hắn nghĩ ông Long thông minh thế mà nói chuyện không khác gì kẻ gan dở. Tuy nhiên hắn chỉ dám nghĩ trong bụng thế thôi, chứ không dám bày tỏ sự bất mãn ra ngoài mặt. Trong khi Tái thầm dè biểu những quan điểm mà hắn cho là ngơ ngẩn của ông Long, thì hai người đàn ông đứng tuổi tiếp tục thảo luận về những hiện vật trong phòng. Luật sư Vũ An tò mò dừng lại bên cạnh một chiếc máy làm bằng sắt trông rất kỳ lạ. Chiếc máy dạng hình hộp chữ nhật, mặt trên có 6 nút được phân biệt theo màu sắc lần lượt là xanh lục, đỏ, tím, vàng, xanh lam, da cam. Có 6 chiếc núm sắt với những đánh sâu khắc theo hình chôn ốc được gắn vào một bên thân máy. Ở thân bên kia có ổ cắm điện. Nhận thấy sự ngạc nhiên của các vị khách, gia chủ liền giới thiệu. Quá khứ bất hảo của tôi chắc các bạn biết cả rồi. Hồi tôi còn kiếm ăn ở chợ sắt Hải Phòng, tôi có nghe nói về một dụng cụ tra tấn rất tàn bạo do một tay kỹ sư điện thất nghiệp chế tạo ra. Hắn là một thiên tài nhưng có tính khí thất thường. Hắn phát minh ra một chiếc hộp điều khiển điện, chính là thứ các bạn đang nhìn thấy đây. Bộ dụng cụ này có 3 phần. Bộ phận chính chiếc hộp sắt với những nút báo đủ màu này. Phần còn lại là những cuộn dây đồng đã tức hết vỏ nhựa cách điện cùng một thiết bị điều khiển cầm tay. Nó đấy. Ông Long lấy từ ngăn bàn bên dưới những cuộn dây đồng dài đến cả mét và một vật trông giống như thiết bị điều khiển cầm tay dùng cho các trò chơi điện tử Nhật Bản. Trên mặt dụng cụ điều khiển cũng có 6 nút sơn các màu tương ứng với chiếc hộp hình chữ nhật. Đầu tiên, ta buộc các đầu dây đồng và các núm sắt trên hộp chính, sau đó quấn đầu dây kia vào cổ tay. Đầu hoặc cổ của những kẻ cần tra tấn, chúng có thể là kẻ thù, những kẻ chống đối hoặc đơn giản là những kẻ ta thấy ngứa mắt. Sau đó ta cắm điện và bật công tắc. Sau khi ông Long cắm điện và bật công tắc, góc bên phải mặt trên của chiếc hộp hình chữ nhật bỗng sáng lên, Tái nhìn thấy một con số xuất hiện. Đây là đồng hồ hẹn giờ, tôi sẽ đặt 60 giây, khâu chuẩn bị đã xong. Tái hỏi. 60 giây, điện sẽ chạy từ hộp này đến những kẻ bị tra tấn, họ sẽ bị giật chết, tại sao lại phải rắc rối như thế làm gì? Ta chỉ cần dí họ vào ổ điện hở là được rồi. Ông Long cười ha hả. Nếu đơn giản thế thì tôi đã không phải cất công tìm kiếm vật này và mang nó về phòng trưng bày của mình. Cái thú vị nhất của trò chơi này, à phải, nó đúng nghĩa là một trò chơi tử thần, là việc chúng ta không tham gia trò chơi mà để nó hoàn thành cho những kẻ bị tra tấn. Tôi sẽ ấn thiết bị điều khiển này vào tay một kẻ trong số chúng. Hắn có trách nhiệm chọn người bị điện giật đầu tiên bằng cách bấm một trong 6 nút trên thiết bị điều khiển cầm tay. Sau 60 giây, điện sẽ chạy qua sợi dây đồng và giật chết kẻ tội nghiệp đó. Đồng hồ sẽ khởi động lại ngay lập tức, và trong vòng 60 giây kế tiếp, kẻ giữ thiết bị điều khiển sẽ phải chọn người hy sinh tiếp theo. Cứ như thế, đến phút cuối cùng, chính kẻ điều khiển sẽ bị điện giật chết. Thế nếu anh không bấm bất cứ nút nào thì sao? Nếu qua 60 giây sau khi hẹn giờ mà không nút nào được bấm, dòng điện sẽ tự động chạy qua cả 6 sợi dây và giết chết tất cả cùng lúc. Tái lẩm bẩm. Thông minh thật. Cái thú vị nhất của trò chơi này là nó với bày tất cả sự tầm thường và hèn nhát của con người mà bình thường bị che giấu bởi kẻ kiêu ngạo, giả dối. Một sự thật hài hước là kẻ chết sau cùng luôn luôn là kẻ bị tra tấn khủng khiếp nhất. Hắn thèm khát sự sống. Hắn nghĩ mình có nhiều hy vọng nhất trong nhóm. Nhưng hắn đâu có ngờ đó chỉ là một ao ước. Hắn có thể phải đợi nhiều phút cho cái kết cục đã được báo trước. Hắn sẽ phải lần lượt chứng kiến bạn bè chết cháy ngay trước mặt mình. Da thịt khét lẹt, những tiếng la hét đau đớn sẽ khoan vào đầu hắn. Hắn trở thành kẻ tham sống sợ chết, kẻ phản bội nhục nhã, kẻ đã bán đứng bạn bè vì mong muốn níu kéo một cuộc sống vô vọng. Trong giây phút sinh tử đó, bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp, bao nhiêu lời lẽ cảm động, bằng nhiều mối ân tình đều bị xóa sạch như khi người ta dùng một cái rẻ lau một lớp bụi mỏng. Tôi nghe nói tất cả những kẻ được quyền điều khiển nút bấm đều giữ cho mình sống sót sau cùng, nhưng đa phần chúng đều có biểu hiện hóa điên trước khi bị điện giật chết. Đó là phương pháp trừng phạt tàn bạo nhất mà con người có thể nghĩ ra. Gã kỹ sư ấy, hắn quả là thiên tài. Thiên tài? Nó là một thằng điên, một kẻ bệnh hoạn. Đây là một sản phẩm điên rồ. Tôi nghĩ cậu có phần quá khắt khe. Thiết bị này vẫn dùng được chứ? Tôi chưa thử, nhưng tôi nghĩ nó vẫn hoạt động được. Luật sư Vũ An đau mồ hôi chán. Chiếc máy tra tấn chết người này cùng với câu chuyện lịch sử của nó làm ông khiếp sợ. Tôi nghĩ anh Long nên đập vỡ cái máy này đi. Nhớ đâu nó lọt vào tay kẻ xấu. Ông Long mỉm cười tự phụ. Lọt vào tay kẻ xấu? Không thể nào. Khi các bạn vào đây, hắn đã để ý tới hàng đầu an ninh của căn nhà này chắc chắn như thế nào. Ngôi nhà này có 3 lớp cửa, từng bao cao 2 mét được dài đầy những mảnh kính vỡ. Các bạn có nhìn thấy camera an ninh gắn khắp nhà không? Đó là chưa kể con Milu thuộc giống chó chiến Big Bull lúc nào cũng lùng sục quanh nhà. Cho dù một con ruồi cũng không lọt vào được. Nếu có người lạ đột nhập, tôi sẽ được báo động ngay. Kẻ nào dám to gan vào đây, bố con tôi sẽ sống mãi với nó. Tái nhún vai, người đàn ông trước mặt hắn đã nhiều tuổi mà còn máu nóng như thanh niên. Hắn biết chẳng có cách nào có thể thuyết phục ông ta đổi ý. Với lại, hắn đến đây không phải để quan sát những đồ vật ngoài lề này. Bác để bức tranh thần chết với người đàn bà ở đâu cho chúng cháu xem với. Ông Long cười ha hả. Anh bạn trẻ nóng vội quá nhỉ. Cứ bình tĩnh, bức tranh đó kia kìa. Ông Long chỉ tay vào một bức tranh đầy trong góc phòng. Bức tranh được phủ kín bằng một tấm lụa. Tôi không dám vô lễ với người chết nên phải che bức tranh lại. Hai người đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi chứ? Ông An và Tái gật đầu lia lịa. Thực ra Tái chưa tắm, nhưng hắn đã rửa tay và hắn nghĩ thế là đã quá đủ rồi. Hắn nghĩ tầm, hình như càng già người ta càng có xu hướng tin vào những điều ngớ ngẩn. Một bức tranh có chứa linh hồn của người chết, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tốt lắm! Ông Long gật đầu hài lòng. Tôi yêu thích các tác phẩm nghệ thuật, nhưng những đồ vật mang tính tâm linh mới khiến tôi quan tâm hơn cả. Các bạn còn trẻ, có lẽ nhìn cuộc đời còn đơn giản, những số phận, tiền kiếp và linh hồn là những điều chắc chắn tồn tại. Đây là một bức tranh mang tính tiên tri. Nó đã tiên đoán chính xác cái chết của nạn nhân một tháng trước, khi bà ta thực sự bị giết hại. Vì muốn liên hệ thần bí giữa bức tranh với nạn nhân, tôi có thể đoán chắc rằng linh hồn bà ta trú ẩn trong bức tranh này cho đến khi kẻ sát nhân bị bắt. Khi đó bà ta sẽ được giải thoát và bước vào vòng luân hồi để đầu thai ở kiếp sau. Ông Long từ từ tháo tấm lụa che bức tranh ra. Luật sư Vũ An chăm chú quan sát bức tranh. Tái cũng xem xét nó một cách kỹ lưỡng. Hắn nhìn từ phải sang trái, rồi từ trên xuống dưới, không bỏ sót chi tiết nào, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường ngoài việc bức tranh này được vẽ dở tệ. Bố cục thiếu hài hòa, các chi tiết không ăn khớp với nhau và màu sắc thì cứ như đập vào mắt người xem. Nhìn chán, Tái quay sang hỏi ông An. Anh có nhận ra điểm gì khác thường không? Ông An lắc đầu. Làm sao chúng ta có thể biết được bí mật của bức tranh này nếu không có chút manh mối nào? Điều đó cũng giống như khi chúng ta giải một bài toán khó. Lúc đầu bài toán trông hết sức phức tạp và có vẻ như không có cách nào giải được. Nhưng nếu nghĩ về nó nhiều hơn, ta có thể tìm ra một đầu mối. Một ví dụ hay đấy. Nó thích hợp với phong cách đạo mạo kiểu thầy giáo của anh. Nhưng toán học là môn em ghét nhất, thế nên em không thấy được khích lệ chút nào khi nghe anh nói vậy. Luật sư Vũ An nhìn Tái với vẻ nghiêm khắc. Cái suy nghĩ tiêu cực đó sẽ không dẫn anh đến đâu cả. Anh phải tự sửa đổi bản thân mình, có quyết tâm phấn đấu hơn. Bà Hương đã lôi anh ra từ vũng bùn, bà ấy còn để lại tất cả tài sản cho anh. Hẳn dưới suối vàng, bà ấy sẽ vô cùng thất vọng khi thấy những cố gắng và tâm huyết của mình không giúp đứa cháu ruột thay đổi. Tái giơ tay lên trời. Em rất mừng khi bác em vừa chết đã có ngay người thay thế bà ấy trong việc đưa ra những lời khuyên rằng em phải làm gì và làm như thế nào, nhất là xét đến việc em là người trả tiền cho anh, không phải ngược lại. Tôi làm thế chỉ vì mong muốn điều tốt đẹp cho anh thôi. Mà anh có thể thôi cái lối nói châm chọc đó đi được không? Cứ khi nào tôi định nói chuyện một cách nghiêm túc, anh lại đáp trả bằng những lời đùa cợt. Em cân nhắc điều đó nếu anh ngừng gọi em là anh. Em thật không phục phép lịch sự của anh khi em gọi anh là anh suốt từ khi chúng ta quen nhau. Bố mẹ anh chắc chắn đã dạy anh một cách rất kiên trì. Nhưng em nghĩ rằng nếu anh thừa cân nhắc, dùng một đại từ nhân xưng khác cũng chẳng hại gì. Luật sư Vũ An không để ý gì đến hắn nữa mà quay sang nói với ông Long. Anh Long này, liệu chúng tôi có thể mượn bức tranh này mấy hôm được không? Tôi cần có thời gian để nghiền ngẫm về nó. Ông Long lắc đầu. Tôi rất tiếc, đây là một bức tranh cực kỳ có giá trị mà tôi phải trả giá rất cao để mua. Tôi không thể để các bạn mang nó ra khỏi đây. Nhưng nếu các bạn muốn tìm hiểu nó kỹ hơn, tôi sẵn lòng tạo điều kiện. Bất cứ khi nào các bạn muốn xem tranh, hãy gọi điện cho tôi sẽ bố trí thời gian. Luật sư An gật đầu. Tất nhiên rồi. Tôi xin lỗi vì đã đề nghị một cách không đúng mực. Tái và luật sư Vũ An từ biệt Long ra về. Khi đi ngang qua phòng khách để đến cửa ra vào, Tái chợt dừng phát lại và nhìn chăm chú bức ảnh treo trên tường. Hắn đã đi qua chỗ này một lần khi vào nhà, nhưng lúc đó không để ý, ông Long tỏ vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì sao anh bạn trẻ? Bức ảnh này chụp bác đứng trước nhà máy sản xuất gỗ Đại Hưng. Bác có quan hệ như thế nào với nhà máy này? À, tôi vốn là giám đốc nhà máy. Tái quay lại nhìn chăm chăm vào ông Long với vẻ ghê tởm. Bố tôi đã từng làm việc tại nhà máy của ông. Hơn 30 năm trước, ông bị tai nạn cụt mất cánh tay phải đến tận khuỷu. Nhà máy Đại Hưng đã từ chối trả tiền chữa bệnh và bồi thường nghỉ việc mất sức cho ông ấy. Bố tôi nói rằng họ lấy lý do ông không tuân thủ quy tắc an toàn lao động và hai bên không ký hợp đồng lao động nên họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đó là lối bao biện đáng xấu hổ. Các ông đã hành xử không giống như con người mà như loài ác thú. Cuộc đời bố tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn từ thời điểm đó. Ngày nào ông ấy cũng chìm trong rượu chè, không thích ta làm bất cứ việc gì nữa. Ông ấy trở nên cục cằn và độc ác. Hễ khi nào thấy khó ở là lại lôi tôi và mẹ ra đánh. Ông ấy đánh tôi một cách tàn nhẫn, đến nỗi tôi sợ quá phải bỏ nhà đi bụi. Tôi trở thành kẻ vô dụng và bị xã hội nguyền rủa như ngày hôm nay cũng vì cách hành xử độc ác của các ông năm đó. Bây giờ ông sống trong biệt thự, nhà cao cửa rộng. Ông có biết sự vô tình của mình năm xưa đã đẩy một gia đình hạnh phúc đến chỗ tan nát không? Ông Long đứng sững nghe Tái kể tội, ông ta chợt trông như già đi mấy tuổi. Hóa ra người đó là bố cậu, trái đất thật nhỏ bé, không ngờ chúng ta lại còn được gặp nhau. Tôi có nghe nói về trường hợp của bố cậu, nhưng khi còn trẻ tôi hung hăng và vô đạo đức hơn bây giờ nhiều. Tôi lợi dụng việc ông ấy không có hợp đồng lao động để từ chối hỗ trợ. Bố cậu không phải là người duy nhất bị đối xử tệ trong nhà máy. Tôi đã sa thải nhiều người vì họ than phiền về điều kiện làm việc. Tôi giận dữ khi bị chê trách, mặc dù tất cả những gì họ nói đều đúng. Khi đó tôi ở thế mạnh và nghĩ rằng ai làm gì được mình. Nhưng cậu biết không, của thiên trả địa, tôi mới là kẻ thua cuộc cuối cùng. Bao nhiêu tài sản tôi tích góp được trên sương máu người khác đều bị lấy mất. Nhà máy của tôi phá sản, bây giờ tôi chỉ còn mỗi ngôi nhà này và mấy bức tranh để sống nốt những ngày cuối đời. Đúng là quả báo, đời có vay có trả. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng tâm linh là có thật hay sao? Trời có mắt đấy, tôi đã ngộ ra điều ấy từ cuộc đời của chính mình. Bây giờ tôi là một Phật tử, hằng ngày tụng kinh sám hối những lỗi lầm của mình khi xưa. Tái đã chuẩn bị sẵn sàng một bài sỉ nhục cay nghiệt trong trường hợp ông Long chối tội. Hắn biết cả một danh mục dài như từ điển những câu chửi bới, từ chuông hoa gay gắt đến trịnh thượng khinh miệt, chỉ chờ có cơ hội là sẽ tuôn ra một tràng như pháo nổ. Nhưng sự hối hận của ông Long làm hắn bất ngờ, hắn không biết phải nói gì, tiếp tục buộc tội ông ta ư. Nhưng hắn có cố cũng không thể nói cảm động hơn người đàn ông trước mặt mình. Tái đâm ra lung túng. Ông nhận ra lỗi lầm của mình thì tốt rồi, nhưng tuổi trẻ của bố tôi và tuổi thơ của tôi thì chẳng thể lấy lại được nữa. Ông Long gật đầu. Đúng thế, bây giờ mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa. Những gì tôi đã gây ra cho gia đình cậu không thể sửa chữa. Hôm nào hãy sắp xếp cho tôi được gặp bố cậu. Tôi vẫn còn ít tiền mặt, tôi sẽ bồi thường cho ông ấy. Tất nhiên, bây giờ bao nhiêu tiền cũng không đủ, nhưng đây là tấm lòng thành của tôi. Tái gật đầu. Tôi rất mừng khi nghe ông nói thế. Nói rồi Tái bước ra khỏi nhà ông Long. Luật sư Vũ An đi cùng với hắn. Ông An lên tiếng. Ông Cao Văn Long từng có quá khứ bất hảo lắm đấy. Cho vay nặng lãi, bảo kê bến xe, ga tàu, không việc gì không làm. Sau đó ông ấy tuyên bố rửa tay gác kiếm và chuyển sang đầu tư sản xuất, xong thất bại, phải bán hết nhà xưởng. Nhưng chính ông ấy đã nói đó là quả báo cho những tội lỗi mà ông ấy đã phạm phải. Có lẽ vậy, cậu sẽ kể cho bố nghe chuyện này chứ? Hôm qua là lần đầu tiên em nói chuyện với bố sau 10 năm, và hai bố con nói chuyện với nhau như kẻ thù. Ông ấy vẫn như ngày trước, ích kỷ, tham lam và thủ đoạn. Em hy vọng nếu biết việc người chủ nhà máy Đại Hưng năm xưa muốn xin lỗi mình, ông ấy sẽ cảm thấy được an ủi phần nào và sống tích cực hơn. Tôi cũng hy vọng như vậy. Ông ấy hẳn đã phải đợi lời xin lỗi này cả 30 năm rồi. Hóa ra luật sư Vũ An đã nhầm. Khi Tái kể về ý định xin lỗi và bồi thường của ông Long cho bố nghe, ông ta chỉ cười khẩy. Thằng chó đó muốn dùng vài đồng tiền và ít nước bọt để tìm kiếm sự bình yên trong những năm tháng cuối đời à? Tao sẽ không cho hắn cái may mắn đó đâu. Tái đặt tay lên tim, làm ra vẻ kinh ngạc. Ồ, có phải tôi nghe nhầm không đấy? Ông bố tôi được người ta cho tiền nhưng từ chối không nhận. Thật là một chuyện lạ lùng, xứng đáng được tuyên dương trước cả làng. Ta không cần những đồng tiền lại của lão ta. Bố vẫn đang mơ đến tài sản của bác Hương đấy à? Tao đòi hỏi một phần tương xứng với quyền lợi của mình. Phần tương xứng ấy của bố sẽ do con quyết định. Nếu bố biết đọc thì tất nhiên phải hiểu được rằng con được thừa kế tất cả tài sản của bác Hương. Tất cả, con có thể làm gì với số tài sản đó tùy ý. Thật đau lòng khi một đứa con lại ăn nói với bố mình như thế. Thật đau lòng khi một người bố lại đánh con mình như kẻ thù. Hai người nhìn nhau một cách thù hận. Sau một phút, ông Trung cúi xuống cầm cốc rượu lên uống cạn một hơi. Trong phòng ngủ của bà ấy, vấn đề bức ảnh gia tộc Phạm Xuân. Mày phải hiểu rằng bà ấy vẫn nhớ về gốc gác của mình. Việc mày giữ lại tất cả số tiền sẽ để lại tiếng xấu muôn đời cho bà ấy và khiến bác cháu mày vĩnh viễn trở thành con gái của dòng họ. Tái nhìn bố ngạc nhiên. Làm sao bố biết bác Hương vẫn giữ bức ảnh chụp cả nhà? Dường như chuyện quái quỷ gì bố cũng biết. Bác ấy để bức ảnh trong phòng ngủ. Ngay cả con là người thường xuyên đến thăm bác ấy cũng chỉ biết về sự tồn tại của bức ảnh sau khi bác Hương đã chết. Công an nói cho tao biết. Công an nào? Tên ông ta là gì? Tao không nhớ tên. Tao không để ý. Chỉ biết rằng thằng đấy phụ trách điều tra vụ án. Ông ta trông như thế nào? Thấp hơn mày một chút. Tuổi cũng chảy như mày. Tái nhướng mày lên, hắn nhìn thẳng vào mắt ông Trung. Bố nói dối, phụ trách vụ này là anh Quyết, anh ấy phải hơn con ít nhất 10 tuổi. Con ngờ rằng bố thậm chí còn chưa từng nói chuyện với công an. Nếu bố đã nói chuyện với họ, chắc chắn họ đã giữ bố lại để hỏi kỹ hơn về các mối quan hệ của bác Hương. Ông Trung đổi cáo gạt ngang. Tao không có nghĩa vụ phải giải thích với mày. Mày không tin thì thôi, cút về đi, để tao còn uống rượu. Tái nhìn chằm chằm vào ông Trung, khi biết không thể tìm hiểu được gì thêm, hắn đứng dậy ra về. Hắn thậm chí còn không thèm nói lời từ biệt. Tái về đến phòng trọ lúc 10 giờ tối, căn phòng tối om, Hùng vẫn chưa đi làm về. Tái lật đật bật điện, mở máy tính. Hắn truy cập mạng Internet, tìm kiếm số điện thoại của gia đình mình. Hắn đã ra nhà quá lâu đến nỗi không còn nhớ số điện thoại ở nhà. Cũng may hiện nay rất nhiều thông tin đã được số hóa và lưu trữ trên các hệ thống tra cứu danh bạ điện thoại. Hắn lần theo ông Nguyễn Xuân Trung, nhà ở thôn Lá, tỉnh Bắc Giang. Sau một hồi thao tác trên máy tính, cuối cùng hắn cũng tìm ra được thông tin mình cần. Tái bấm số điện thoại, từng hồi chuông đổ dài, hắn thấy tim mình tự dưng đập thình thịch. Sau những giây phút chờ đợi dài như cả thiên niên kỷ, ở đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ cất lên, giọng bà rất dịu dàng và hiền hậu. Alo? Tái run giọng hỏi. Mẹ à, con là Tái đây. Người phụ nữ kêu lên. Tái đây hả con? Con đi khỏi nhà bao nhiêu năm không liên lạc về, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con. Trong thời gian qua con sống ở đâu? Con sống trên thành phố, gần nhà bác Hương. Con rất khỏe, mẹ yên tâm. Thế bác Hương không nói gì cho mẹ sao? Bác Hương? Ôi, bác Hương chị bố con đó hả? Mẹ không hề hay biết gì cả. Bác ấy không nói cho mẹ biết. Mà thực ra đã gần 20 năm nay gia đình ta không biết bác ấy sống ở đâu. Vậy là con sống với bác Hương. Ôi! Mẹ Tái tên là Tảo. Bà bắt đầu khóc nức nở trong điện thoại. Tái cũng khóc. Hắn an ủi mẹ. Mẹ đừng buồn nữa. Con xin lỗi vì đã không gọi điện về cho mẹ. Con không muốn gặp bố, nhưng lúc nào con cũng nhớ mẹ. Vậy là bố mẹ không biết bác Hương sống ở đâu. Thế ai đã bảo cho bố con biết chuyện bác Hương bị giết? Bà Tào hét lên thất thanh. Bác Hương bị giết rồi ư? Mẹ không biết, không ai nói cho mẹ nghe chuyện đó cả. Tái nhăn mặt. Vậy là nỗi lo của hắn đang dần trở thành hiện thực. Có cái gì đó không bình thường trong hành động của ông Trung. Vậy bố con lên thành phố làm gì? Ông ấy nói lên đó thăm một người bạn. Mẹ lấy làm ngạc nhiên. Bố con chưa bao giờ kể về người bạn nào sống ở thành phố cả. Nhưng mẹ cũng không cản. Một chuyến đi xa có lẽ sẽ tốt cho đầu óc của ông ấy. Dạo này bố con trở nên rất khác thường. Khác thường như thế nào ạ? Ông ấy uống rượu ít hơn và trầm tư suốt cả ngày. Con có hình dung được việc bố con có thể tự hạn chế uống rượu không? Mẹ đã quá quen với việc bố con say xỉn và làm nhảm luôn mồm đến nỗi khi ông ấy tỉnh táo và không nói gì cả thì mẹ đâm sợ. Có những ngày bố con ngồi lì trong phòng cả tiếng đồng hồ, không đèn đóm gì, gương mặt tối đen, xám xịt tựa như thế. Bà Thảo ngừng lại một lúc lâu để lựa lời, Tái liền nói tay. Tựa như thế ông ấy đang tính toán âm mưu nào đó à? Từ đó ghê gớm quá, mẹ không dám nghĩ đến. Nhưng bố con đang giấu mẹ một chuyện gì đó. Mẹ biết chắc chắn như vậy. Con đã gặp bố con chưa? Con gặp rồi. Bố con thế nào? Trông có vẻ như ông ấy còn khỏe hơn cả hồi con bỏ nhà đi, mặc dù nhiều tuổi hơn trước. Mẹ rất mừng vì cuối cùng hai bố con đã gặp nhau. Dù sao giữa hai người cũng là quan hệ ruột già. Dù ông ấy có phạm nhiều lỗi lầm, con cũng phải thiết tha chứ. Hay làm điều đó vì mẹ? Vâng, con hiểu mẹ ạ. Tái từ biệt mẹ và các máy, hắn nằm vật ra giường thừ mặt ra. Vậy là bố hắn đã nói dối. Ông ấy nói dối làm gì? Hắn không tài nào nghĩ ra được câu trả lời. Hùng mãi vẫn chưa về. Tái nằm một lúc lâu thì mệt quá thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn lại nhìn thấy những cánh hoa 10 giờ tàn úa rơi là tả trên mặt đất. Chương 5. Buổi sáng hôm sau khi Tái còn đang ngái ngủ, Hùng gọi hắn dậy. Này Tái, ăn sáng đi. Tao làm cho mày bát mì tôm rồi này. Tái ngạc nhiên. Ồ, cảm ơn. Hôm nay sao tự nhiên mày lại tử tế thế? Trời sắp có bão à? Đừng có đùa. Lúc nào ta trả tốt thế? Ừ, cũng phải. Mà sao tối qua về muộn vậy? Lúc tao ngủ mày vẫn chưa về. Tao có hẹn. Không trả lời qua loa, Tái đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống ăn ngấu nghiến bát mì tôm mà bạn làm cho. Hùng hỏi. Dạo này mày chăm đi làm ghê nhỉ? Ừ thì không đi làm lấy tiền đâu ra mà sống à mày? Mày thừa hưởng tài sản cả 100 tỷ đồng của bác gái, cần gì về đến xưởng làm quán nữa, vừa mệt vừa hôi hám khó chịu. Tái cười. Tài sản đó biết bao giờ mới nhận được, chừng nào công an chưa tìm ra thủ phạm giết người, họ vẫn sẽ phong tỏa tài sản của bác tao, họ nghi ngờ tao là hung thủ mà. Họ chưa bắt mày vì có tao làm chứng là mày ở nhà lúc xảy ra án mạng đúng không? Ừ đúng thế. Thế tao thay đổi lời khai, liệu họ có gây khó dễ cho mày không nhỉ? Tốc độ ăn của Tái hơi chậm lại, hắn liếc nhìn Hùng. Khi đó họ sẽ bắt tao ngay ấy chứ, mày đùa kiểu ấy tao sợ đấy. Hùng cười. Tất nhiên tao chẳng làm thế đâu, tao với mày là bạn thân mà. Tái thở dài. Ừ, tự do và mạng sống của tao đang đặt cả trên cái miệng của mày đấy. Hãy chú ý lời ăn tiếng nói một chút. Dạo này tao thiếu tiền quá, mày cho thằng bạn thân này vay chút đỉnh được không? Mày biết tao chưa có tiền mà, tao chưa nhận được xu nào từ đống tài sản của bác Hương. Tao biết, tao có đòi ngay đâu, để từ từ cũng được, chỉ cần mày hứa chia cho tao 1/3 số tiền mày nhận. Tái chậm rãi bỏ đôi đũa xuống bát mì tôm, hắn nhìn thẳng vào mắt Hùng. Mày đang tống tiền tao đấy có phải không? Hùng xua tay. Không phải, mày đừng có quan trọng hóa vấn đề lên. Tao chỉ nghĩ mình xứng đáng được hưởng chút ít vì đã gỡ cho mày một bàn thua trông thấy. Nếu không có tao làm chứng thì giờ mày đã nằm trong tù, thậm chí còn chuẩn bị ra tòa nhận án tử hình, chứ làm gì có hy vọng thừa hưởng gia tài của bác. Số tài sản mày tự hưởng nếu bán rẻ không phải được hơn 100 tỷ. Tao nhận 1/3 là 30 tỷ hơn một chút, mày nhận phần còn lại gần 70 tỷ cũng đủ sống cả đời rồi. Này thằng bạn, đừng có keo kiệt thế chứ. Thế nếu tao không đồng ý thì sao? Hùng ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. Thế thì tao dám chắc công an sẽ tìm đến mày ngay lập tức đấy. Tái nắm chặt hai bàn tay lại. Thằng chó đẻ, tao cứ nghĩ mày là người tốt. Tao đã tính sẽ đưa cho mày một số tiền thừa đủ để mày cưới vợ và lập nghiệp ở thành phố này, nhưng không ngờ mày lại là đồ khốn nạn tìm cách hại người khác. Vì mày đã tự chứng tỏ bản chất đều cắn nên tao sẽ không cho mày dù chỉ một xu. Mày có thể cung cấp cho công an lời khai dối trá của mày, nhưng hãy yên tâm rằng làm như thế mày cũng sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào hết. Hùng cười nhạt. Mày nói thì hay lắm, nhưng trong suốt thời gian sống chung ở ngôi nhà này, mày đã tỏ ra tử tế với tao lần nào chưa? Tao còn nấu mì tôm cho mày ăn, chứ mày thì tịnh không cả lời hỏi thăm những lúc tao ốm mệt. Thôi được, nếu mày đã quyết chí như thế thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Hùng đứng dậy định bỏ đi, Tái tức giận hét lên. Mày định đi đâu đấy? Đứng lại cho tao. Tao không đứng thì mày làm gì được tao? Định đánh nhau à? Đúng thế đấy. Tái đấm một cú rất mạnh thẳng vào mặt Hùng làm gã ngã nhào ra đằng sau. Đòn ấy không hạ gục được Hùng, gã lập tức vùng dậy ôm lấy Tái và đẩy hắn ngã xuống đất. Hai gã đàn ông vật lộn trên nền nhà tung ra những cú đấm liên tiếp. Cơ thể Tái được tôi luyện trong những năm tháng lang bạt, dù cơ bắp không vạm vỡ nhưng săn chắc và phản xạ nhanh như linh dương. Có điều Hùng lại có sức khỏe bẩm sinh cùng với chiều cao 1m75 và cân nặng 70 cân. Hùng ấn đầu Tái xuống và cố gắng thụi mạnh vào bụng hắn. Tái có người lại chịu đựng. Hùng rất mạnh tay, nhưng đây lại chính là thời điểm mà sự non nớt hại gã. Gã chỉ quen với những trận đánh nhau con nít, Hùng không dám đấm thẳng vào mặt Tái hoặc những bộ phận mang tính sát thương cao. Trong khi đó, cuộc đời giang hồ đã dạy Tái rằng hắn cần phải làm bất cứ điều gì để dành cho mình sự sống. Tái vượt sang Hùng với sự tàn bạo và quyết đoán. Nhân lúc Hùng thả lỏng bắp tay, Tái vừa lấy cái ghế và đập thẳng vào đầu đối thủ. Hùng gào lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật ra sàn nhà. Tái đứng lên, vừa thở vừa nhìn khuôn mặt đẫm máu của Hùng. Hắn nả hê khi thấy kẻ địch hại mình phải trả giá. Nhưng nhìn một lúc, hắn đâm hoảng. Ánh mắt của Hùng bắt đầu dại đi. Tái biết rõ ánh mắt đó là của người sắp chết. Hắn không muốn Hùng phải chết. Hắn có thể là kẻ trộm, kẻ lừa đảo, nhưng hắn không phải là côn đồ, không phải là kẻ giết người. Bản chất của Tái không ác độc. Đôi khi hắn có cảm giác mình vẫn chỉ là một đứa bé bị ép buộc phải cư xử như một người lớn. Một đứa bé bị tước đoạt đi tuổi thơ và những hành động trộm cắp, đánh lộn, phá phách là cách hắn phản ứng lại với sự bất công của số phận. Sau mấy giây do dự, Tái xé một mảnh vải cầm máu cho Hùng và gọi xe cứu thương. Khi máu trên đời Hùng đã bớt chảy, Tái ngồi xuống sàn nhà chờ người đến giúp. Hùng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tái gọi điện thoại báo cho luật sư Vũ An biết tình hình. Ông An yêu cầu hắn không bỏ trốn. Tái nói hắn không hề có ý định đó. Hắn ngồi nhà đợi công an đến bắt. Hắn không phải chờ lâu, điều tra viên Trần Đắc Quyết đến phòng trọ nơi hắn ở cùng với hai viên cảnh sát mặc thường phục. Nhìn thấy hắn, ông Quyết làm bộ ngạc nhiên. Tôi đang nghĩ mình sẽ phải đi tìm cậu cơ đấy. Nhưng có vẻ cậu nhận thức được điều gì đang xảy ra. Thành thật nhận tội là điều tốt nhất cho cậu lúc này. Tái cười nhạt. Thôi đừng đóng kịch. Anh biết em sẽ không bỏ trốn, đơn giản vì em vô tội. Hùng đã nói với anh những gì? Hùng nói cậu dọa sẽ giết cậu ta nếu tố cáo với chúng tôi. Cậu ta quá sợ hãi cho tính mạng của mình nên phải nói dối rằng cậu vẫn ở trong phòng đến 9 giờ sáng vào ngày bà Hương bị giết. Nhưng trên thực tế cậu đã ra khỏi phòng từ sớm. Thế anh tin lời thằng chó đẻ ấy à? Mọi lời khai của nhân chứng đều phải được xem xét một cách nghiêm túc. Việc anh nên làm lúc này là bắt Hùng vì tội tống tiền. Nó muốn em chia cho nó 1/3 tài sản bác Hưng để lại cho em. Em không hiểu làm sao cái ý nghĩ đê tiện ấy có thể len được vào óc nó. Cho nên trước ngày hôm nay, nó vẫn là thằng bạn tử tế, có thể tin cậy được. Nhưng lòng tham đã khiến nó mở mắt, thật kinh tởm và đau xót. Ông Quyết kiên nhẫn đứng yên nghe Tái nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, giống như một người anh lớn bao dung trước lỗi lầm của em trai. Khi Tái nói xong, ông lấy từ trong túi quần ra tức còng số 8 và đích thân còng tay hắn lại. Ông đọc lệnh bắt rồi giải Tái về trụ sở cơ quan cảnh sát hình sự. Tái bị nhốt trong phòng tạm giam của cơ quan cảnh sát hình sự, ngồi bệt xuống sàn bê tông lạnh lẽo trong căn phòng chật hẹp không có cửa sổ. Tái lặng lẽ nhìn vào những bức tường đã cũ. Trong lòng hắn, giông bão nổi lên, nhưng hắn cố kìm nén những tiếng than thở. Hắn đã quen với việc ngồi tù và chưa bao giờ hắn mất niềm tin rằng một ngày nào đó mình có thể thoát ra. Hắn có thể nghi ngờ lòng tốt của người đời, nhưng chưa bao giờ hắn tôn lạc quan về bản thân. Sự lạc quan ấy đã giúp hắn sống sót qua những thời điểm sóng gió tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Hắn đã từng bị bọn ma cô nghiện hút, các băng nhóm tội phạm săn đuổi. Bước chân vào cuộc sống giang hồ đâu thể tránh được xung đột. Nhiều kẻ đã muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng chưa lần nào chúng thành công. Tái tin tưởng lần này cũng sẽ như vậy. Hắn âm thầm tính toán một giải pháp hứa hẹn giúp hắn lật ngược tình thế tưởng chừng đã tuyệt vọng như hiện nay. Buổi chiều hôm ấy, Tái bị dẫn ra phòng hỏi cung. Tái cảm thấy an ủi khi phòng hỏi cung ngoài thiếu tá Trần Đắc Quyết còn có cả luật sư Vũ An. Ông Quyết chỉ tay ra hiệu cho Tái ngồi vào chiếc ghế sắt còn trống. Ngồi đi. Tôi có cảm giác cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Rất tốt. Không nhiều tên tội phạm giết người có được thái độ đúng đắn khi đã bị bắt. Chúng la hét gây rối hoặc im lặng thách thức cơ quan điều tra. Nhưng tôi có cảm giác cậu sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Em đến đây là để giúp các anh bắt được hung thủ giết người thực sự. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Quyết không bộc lộ chút biểu cảm nào khi nghe Tái nói điều đó, luật sư Vũ An lên tiếng. Tôi đề nghị xem xét lại tính tin cậy trong lời khai của nhân chứng Nguyễn Mạnh Hùng. Anh ta đã thay đổi hoàn toàn lời khai của chính mình đưa ra cách đây một tuần. Điều đó cho thấy lời khai của nhân chứng không đủ độ khả tín. Luật sư, anh có dám khai thật nếu bị đe dọa tính mạng không? Diễn biến tâm lý của Hùng hoàn toàn hợp lý. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp tương tự, nhân chứng vì nhiều lý do khác nhau đã cung cấp lời khai mâu thuẫn trong quá trình điều tra. Lời khai cuối cùng, sau khi được chứng minh phù hợp với các chứng cứ khác, sẽ được sử dụng làm bằng chứng để kết tội. Không có gì đảm bảo đây sẽ là lời khai cuối cùng của Hùng. Hùng có tiền sự bị cảnh cáo tại địa phương vì tội vu khống. Anh ta đến đồn công an tố cáo người cùng làng ăn cắp, điều sau đó được chứng minh là sai sự thật. Đây là con người có tiền sử nói dối và vu khống. Điều này khiến các lời khai của anh ta trở nên không đáng tin, nhất là khi anh ta đã lật ngược lại các lời khai của chính mình vì một lý do không rõ ràng. Anh không thể chứng minh thân chủ của tôi đe dọa Hùng, đó chỉ là lời nói một phía của anh ta. Tái ngạc nhiên khi nghe luật sư Vũ An kể về quá khứ của Hùng. Hóa ra Hùng không phải là kẻ trong sạch như hắn tưởng. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, ông An đã có thể tìm được hồ sơ lý lịch của Hùng. Vào lúc này, ông An có thái độ điềm tĩnh, tự tin, khác hẳn với vẻ hiền lành, nhu hòa, thường lệ mà trong mắt Tái là biểu hiện của sự ngu ngốc. Nghe những lập luận đanh thép nhưng đúng mực của ông An, Tái bỗng có cảm giác ngưỡng mộ với nghề luật. Ông Quyết không tỏ ra nao núng. Lời khai của Hùng phù hợp với các bằng chứng khác mà chúng tôi có. Tái là người được hưởng lợi từ cái chết của bà Phạm Xuân Diệu Hương. Chúng tôi tìm được dấu vân tay của anh ta đầy rẫy trong nhà và trên xác nạn nhân. Việc nhà bà Khương không có dấu hiệu bị đột nhập, đồ đạc không bị lấy mất cho thấy hung thủ không phải là kẻ xa lạ với người bị hại. Chắc chắn đây không phải là vụ giết người cướp của. Tất cả các mũi rồi đều chỉ về phía Tái. Đó là chưa kể anh ta có quá khứ bất hảo, bị bắt nhốt và trại cải tạo từ khi còn bị thành niên, sau khi tái phạm nghiêm trọng phải ngồi tù 5 năm. Kết hợp với lời khai của Hùng, chúng tôi có bức tranh toàn cảnh về tội ác của Tái. Vậy anh giải thích thế nào về việc chính Tái chứ không phải ai khác là người gọi điện báo công an về cái chết của bà Hương? Nếu anh ta là kẻ giết người, liệu anh ta có đần độn đến mức lấy ông tôi ở bụi này hay không? Anh ta hoàn toàn có thể tạo bằng chứng ngoại phạm giả và làm bộ không hay biết gì về vụ án mạng. Việc xây dựng một kịch bản phạm tội hoàn toàn chỉ có trong tiểu thuyết trinh thám thôi. Ngoài đời, những kẻ giết người phạm vô số sai lầm, nhiều khi rất buồn cười. Tái định giả vờ nhưng mình vô can bằng cách gọi điện báo công an, nhưng anh ta tính toán sai. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì Tái thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 1 và rõ ràng suy nghĩ còn đơn giản. Tái giơ tay lên làm bộ xin được nêu ý kiến. Em phản đối, đó là một lời buộc tội mang tính xúc phạm. Câu nào, việc cậu giả vờ vô can đấy à? Không, việc anh cho rằng em suy nghĩ còn đơn giản, điều đó sai hoàn toàn và mang tính xúc phạm. Ông Quyết dính cặp lông mày sâu đóm nhìn Tái, mặt ông thoáng vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ông không nghĩ rằng Tái vẫn đủ thoải mái để quan tâm đến những tiểu tiết như vậy. Ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, luật sư Vũ An cũng liếc mắt nhìn sang. Tái nói tiếp. Em đồng ý với quan điểm của anh Quyết rằng đây không phải là một vụ giết người cướp của. Có lẽ kẻ sát nhân có mối quan hệ sâu sắc với bác em, tuy nhiên em không thể là thủ phạm. Cậu là người thân duy nhất của bà ấy. Hàng xóm nói cậu ra vào nhà bà Hương thường xuyên, ngoài ra không còn ai khác. Mọi thứ đã rành rành như thế mà vẫn còn chối. Em nói thế vì hung thủ là người thuận tay phải, trong khi em lại thuận tay trái. Luật sư Vũ An ngạc nhiên. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Bác em bị hung thủ ôm lấy từ đằng sau và vặn gãy cổ. Đầu bác em ngoẹo sang bên phải. Điều đó chứng tỏ hung thủ thuận tay phải, tay thuận của em là tay trái. Lúc ở nhà bác Khương, em đã viết địa chỉ cho anh Quyết. Khi đó anh hẳn phải nhận ra tay thuận của em là tay trái. Ông Quyết nhìn hắn không nói câu nào. Tái quay sang luật sư Vũ An nói. Anh cho em mượn cái bút và tờ giấy. Luật sư An đưa cho hắn một cái bút bi và một cuốn sổ tay. Tái cầm bút bằng tay trái và viết nhanh một dòng chữ ra giấy. Hắn đẩy quyển sổ về phía mặt ông Quyết. Viên cảnh sát liếc nhìn tờ giấy, trên đó có dòng chữ. Tay thuận của em là tay trái. Nét chữ của Tái ngay ngắn, sáng sủa, dễ đọc. Luật sư Vũ An lên tiếng. Tôi muốn xem biên bản khám nghiệm tử thi. Ông Quyết lắc đầu. Khỏi cần, xương cổ của nạn nhân bị gãy gập sang phải, đúng là hung thủ thuận tay phải. Đây là một bằng chứng có lợi cho thân chủ của tôi. Tôi muốn ghi nhận điều này trong hồ sơ. Tái nói tiếp. Còn một chi tiết nữa. Anh Quyết cho rằng người giết bác em là người quen, nhưng bác em là người rất kỳ lạ. Nếu không hẹn trước thì nhất định bác không mở cửa cho vào, kể cả có là người quen. Anh có thể kiểm chứng điều này với hàng xóm. Ngay cả em, nếu đến thăm bác cũng phải hẹn giờ cụ thể. Em đã hẹn bác lúc 10 giờ sẽ đến chơi. Tin nhắn trao đổi giữa em và bác vẫn còn lưu trong điện thoại của em, và có lẽ cả điện thoại của bác Hương nữa. Đó không phải là một chứng cứ mang tính quyết định. Cậu có thể gọi điện để hẹn lại. Em không thực hiện bất kỳ cú điện thoại nào khác sau khi nhắn tin cho bác Hương. Trong tin nhắn, bác em có nói rõ không được đến trước 12 giờ vì bác ấy bận. Lúc đó em nghĩ bác ấy muốn ngủ nướng hoặc bận dọn nhà. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ ràng bác em có hẹn với một ai đó khác. Đó có thể chính là kẻ giết người. Cậu đang suy diễn. Chúng tôi không quan tâm đến những lời suy diễn. Chúng tôi chỉ thu thập những bằng chứng xác thực và không thể hiểu khác đi được. Luật sư Vũ An lên tiếng. Nhiệm vụ của các anh là bắt kẻ giết người và không gây oan sai cho người vô tội. Khi có những dấu hiệu nghi vấn, dù chỉ một chút thôi, các anh cũng phải xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Ở đây có ít nhất 3 điểm đáng nghi. Thứ nhất, kẻ giết người thuận tay phải, trong khi thân chủ của tôi thuận tay trái. Thứ hai, bà Hương đã hẹn thân chủ của tôi đến nhà lúc 10 giờ, trong khi vụ án mạng xảy ra trước đó 2 tiếng. Thứ ba, lời khai của Hùng không đáng tin cậy. Anh ta thay đổi hoàn toàn lời khai của chính mình đưa ra cách đây một tuần trước, và có nghi vấn anh ta làm thế sau khi tống tiền thân chủ tôi thất bại. Tôi yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt và điều tra lại vụ án. Ông Quyết cười nhạt lắc đầu. Anh quá đáng rồi đấy, anh An. Chúng tôi sẽ giữ Tái lại để điều tra thêm. Anh ta là nghi can số 1 của vụ án. Tái bất chợt xen vào. Em có thể tìm hung thủ cho các anh. Ồ, bây giờ xã hội thay đổi thế đấy. Nghi can sát nhân lại đòi đi tìm một nghi can khác thay cho cảnh sát. Hãy cho em một tuần, em sẽ tìm được hung thủ cho anh. Ông Quyết nóng mặt. Đừng có chiều người tôi. Em có cách tìm được hung thủ. Vậy hãy chia sẻ cách đó với chúng tôi. Chúng tôi sẽ quyết định nên làm gì. Tái nhìn luật sư Vũ An. Luật sư Vũ An gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, em cho rằng chính bác em là người đã tạo ra cái chết của mình. Ngay khi Tái vừa nói câu đó ra khỏi miệng, cả viên cảnh sát điều tra lẫn ông luật sư đều sững người lại. Rồi sau đó họ tranh nhau phản đối. Thật là một ý nghĩ điên khùng. Đó rõ ràng là một vụ án mạng. Tái, bà Hương không thể tự bại cổ mình. Người tự sát không thể khiến xương cổ của chính mình bị gãy gập như thế được. Em không nói bác ấy tự sát. Em cho rằng bác ấy đã tạo nên bối cảnh đưa đến cái chết của mình. Một kẻ nào đó đã giết bác ấy. Ông Quyết ngạc nhiên hỏi. Thế nghĩa là thế quái nào? Bà ấy trả tiền để người ta giết mình ấy à? Tái lắc đầu. Hãy để em giải thích một cách cụ thể. Em cứ suy nghĩ mãi về việc làm thế nào mà thằng cha Nguyễn Văn Phú ấy có thể miêu tả một cách chính xác cái chết của bác em. Ở đây có hai hướng giải thích. Một là vì lý do nào đó Phú đã biết được cái chết của bà Hương. Hai là ông ta mơ thấy bác Hương bị giết một cách chính xác đúng như những gì thực sự xảy ra một tháng sau đó. Nếu chúng ta tin vào cách giải thích thứ hai, chúng ta sẽ đi vào một thế giới tâm linh huyền bí mà chẳng một kiến thức nào của xã hội hiện đại loài người giải đáp được. Tin theo cách giải thích thứ hai đồng thời cũng buộc chúng ta tin vào những trò mê tín lừa đảo. Bản thân em chưa từng sử dụng chiêu bài tâm linh để lừa ai, nhưng em biết rất nhiều chuyên gia lừa đảo sống bằng tiền cúng bái của những kẻ nhạy dạ. Thế nên ngay khi nghe Phú nói, em đã ngửi thấy mùi lừa đảo. Em tuyệt đối không tin một tí nào vào những gì ông ta kể. Em nghĩ đến cái giải thích thứ nhất, nhưng lại loay hoay với câu hỏi phát sinh. Nếu Phú là hung thủ, tại sao hắn không cướp tiền trong nhà? Và tại sao hắn lại đi khoe với mọi người bức tranh đó? Đó không phải là tâm lý của kẻ phạm tội. Chúng sẽ giấu nhẹm mọi liên quan đến vụ án, càng kín đáo càng tốt. Thế nhưng Phú lại làm ngược hẳn lại, đó là đi khoe với tất cả mọi người bức tranh của mình. Có một mắt xích nào đó bị thiếu trong diễn biến của vụ án mà em không sao giải thích được. Cho đến ngày hôm nay, khi bị tống vào trong nhà giam, em mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ một lần nữa. Em nhận ra không phải chỉ có hai cách giải thích cho bức tranh của Phú, mà còn một cách giải thích thứ ba. Đó là bác Hương vì một lý do nào đó đã biết trước có kẻ định ám hại mình. Bác ấy biết trước cả cái cách hắn sẽ ra tay và chủ động đặt hàng Phú vẽ một bức tranh miêu tả cái chết của mình. Điều này phù hợp với lời kể của hàng xóm rằng bác Hương đã gọi ông ta đến nhà mình để vẽ tranh. Với cách giải thích này, rất nhiều chi tiết đã được làm sáng tỏ. Nó giải thích tại sao bức tranh lại tiên đoán chính xác vụ án mạng và tại sao Phú lại hành xử như kẻ vô can. Quả là hắn vô can thật. Hắn chỉ vẽ tranh theo yêu cầu của bác em, nhưng vì đó là do kẻ dối trá cả đời khốn khổ vì nghèo đói, hắn đã giấu nhẹm chi tiết ấy và nói với mọi người rằng chính mình mơ thấy kết cục bi thảm của bác Hương. Với tuyên bố đó, bức tranh của hắn nhuốm màu bí hiểm, nó trở nên nổi tiếng và hắn bán được bức tranh với giá cao. Cái giải thích này cũng làm sáng tỏ sự biến mất bí ẩn của con chó. Có lẽ bác em đã gửi con chó đi từ trước cho người nào đó trộm hộ. Trong bản chúc thư, bác ấy có nói về việc em phải chăm sóc con chó. Bác ấy biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và bác ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái chết của mình. Tái nói một chàng không ngừng nghỉ. Hắn là người mồm mép, thích trò chuyện, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng phải nói nhiều thế này bao giờ. Hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng về những gì mình sẽ nói trong thời gian chờ đợi ở phòng tạm giam. Nhìn vào vẻ mặt hai người đàn ông ngồi quanh bàn, Tái biết rằng sự cố gắng của mình đã thành công. Ông Quyết và luật sư Vũ An cứ trố mắt lắng nghe. Khi hắn nói xong, ông Quyết lắp bắp. Câu chuyện của cậu nghe cũng thú vị đấy, nhưng không hợp lý chút nào. Nếu bà Hương biết trước âm mưu của kẻ định ám hại mình, sao bà ấy không báo công an? Thay vì thế, bà ấy lại thụ động chờ chết. Tái gật đầu. Đúng thế, đó là câu hỏi mà em chưa giải thích được. Bác em có vẻ biết rất rõ về âm mưu của kẻ định giết mình, nhưng bác ấy lại không làm gì để ngăn chặn hắn cả. Nhưng cho đến nay, đó là đáp án duy nhất hợp lý với những gì thực sự xảy ra. Luật sư Vũ An nhận xét. Có phải bác cậu có biệt danh là Hương Điên không? Bà Hương là một người phụ nữ kỳ lạ, có thể bà ấy tính toán một điều gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết. Anh nói đúng, suy nghĩ của bác Hương vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Bác ấy là một phụ nữ, nhưng còn cá tính và mạnh mẽ hơn cả những người đàn ông nam tính nhất. Luật sư Vũ An quay sang ông Quyết. Tôi đề nghị các anh gọi Phú lên thẩm vấn để xác định giả thuyết của Tái. Tôi đang gặp Phú, anh ta không phải là kẻ thâm hiểm. Các anh có đủ biện pháp nghiệp vụ để bắt anh ta phải khai thật? Ông Quyết chậm chậm gật đầu. Ông ra khỏi phòng hỏi cung và trao đổi điều gì đó với cấp dưới. Sau đó ông quay trở lại phòng và nói: Tôi đã cho gọi Phú đến cơ quan điều tra. Đợt thẩm vấn với Tái hôm nay kết thúc ở đây. Anh An có thể về. Khi nào thẩm vấn tiếp, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Buổi tối hôm đó, Tái bị nhốt trong phòng tạm giam. Hắn thức suốt đêm nghĩ về vụ án mạng đã đẩy hắn vào nhà giam với nghi án giết người. Tái lờ mờ cảm thấy có một âm mưu lớn lao nào đó ẩn sau cái chết của bà Hương. Hắn nhớ về người bác quá cố, về những lần ít ỏi tiếp xúc với bà. Người phụ nữ với cuộc sống đầy bí ẩn ấy đã xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời hắn nhanh đến nỗi Tái có cảm tưởng như tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Điều này xét ra thật lạ thường. Ngày hôm sau, Tái được gọi lên phòng hỏi cung lần nữa. Lần này luật sư Vũ An cũng đang ngồi đợi sẵn. Sau mấy phút, ông Quyết bước vào với xấp hồ sơ trên tay. Chào mọi người, có vẻ như anh bạn trẻ của chúng ta thức cả đêm qua, lo quá không ngủ được hả? Em tức để nghĩ cách giúp các anh phá án. Ông Quyết hài hước nói. Nếu nghi can giết người nào cũng quan tâm đến công việc của chúng tôi như cậu, thì nhiệm vụ của cánh hình sự sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều đấy. Tái nhận thấy đây là lần đầu tiên viên tiêu tá có khuôn mặt nặng như chì này nói đùa kể từ khi gặp hắn. Một dấu hiệu tốt, Tái thầm nhủ. Ông Quyết kéo ghế ngồi vào bàn và lấy ra một tờ giấy. Hôm qua tôi đã hỏi công phu, ban đầu anh ta quanh co, nhưng sau khi bị dọa vài câu thì sợ quá nên phải thừa nhận hết. Anh ta nói rằng chính bà Hương đã đặt anh ta vẽ bức tranh thân chết với người đàn bà. Thậm chí tên bức tranh cũng do bà Hương nghĩ ra, do thèm muốn được người khác biết đến. Khi nghe tin bà Hương bị giết, Vũ đã giả vờ như mình mơ thấy trước kết cục của bà ấy. Tất cả mọi việc đều diễn ra đúng như giả thuyết của cậu. Tái gật đầu. Em có cảm giác còn có chuyện khác anh đang định cho em biết. Ồ, đúng vậy. Cậu quả là người thông minh. Tôi đã đến bệnh viện gặp Hùng. Tôi nói rằng lời khai của cậu ta có nhiều nghi vấn. Việc khai báo gian dối để đẩy người khác vào chỗ chết là tội rất nặng, có khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Nếu cậu ta muốn thay đổi lời khai thì bây giờ vẫn còn kịp. Hùng nghe thế đã rất hoảng sợ. Và cậu ta nói rằng giờ nhớ lại thì vào hôm bà Hương bị giết, đúng là cậu ra khỏi nhà sau 9 giờ sáng. Anh có hỏi tại sao Hùng nói dối không? Vào buổi tối hôm trước khi hai người đánh nhau, Hùng nhận được điện thoại từ một kẻ lạ mặt. Hắn nói về số tiền lớn mà cậu sẽ nhận được và cậu cần lời khai ủng hộ của Hùng như thế nào. Hai người đã nói chuyện đến gần 30 phút. Cuối cùng Hùng nghe theo lời của gã kia. Kẻ lạ mặt còn hướng dẫn cậu ta cách dọa nạt cậu như thế nào. Các anh có kiểm tra được cuộc gọi xuất phát từ đâu không ạ? Không kiểm tra được. Hắn đã gọi từ một bút điện thoại công cộng, không có cách nào lần ra được người gọi là ai. Nhưng Hùng có nói đó là một người đàn ông. Không phải đàn bà thì tất nhiên là đàn ông rồi. Tái nói đùa, nhưng trong đầu hắn lại lợn vợn ý nghĩ về cuộc nói chuyện giữa bà Hương và người đàn ông bí ẩn. Phải chăng người đàn ông mà Văn kể và người đã đầu độc suy nghĩ của Hùng chính là một? Lời khai của Hùng đã khẳng định bằng chứng ngoại phạm của cậu, vì thế chúng tôi sẽ trả tự do cho cậu ngay tức khắc. Tái khẽ thở ra một hơi, vậy là cuối cùng hắn cũng được minh oan. Ông Quyết nhìn hắn chăm chú. Bây giờ cậu định làm gì? Ra khỏi đây và hy vọng sẽ không phải vào tù lần nữa. Em đã quá chán cảnh vào tù ra tội rồi. Tất nhiên là thế. Ý tôi muốn hỏi rằng cậu có ý tưởng gì về hung thủ sát hại bà Hương không? Chẳng phải cậu thức suốt đêm hôm qua để nghĩ về vụ án sao? Tái nói một cách uể oải. Đúng thế, nhưng em quên mất chưa nói với anh về sau. Đó là em chưa nghĩ ra được điều gì cả. Chúng tôi không khuyến khích việc tự ý truy bắt tội phạm, đặc biệt trong những vụ án mạng nghiêm trọng như thế này. Điều ấy có thể dẫn đến những sự cố chết người. Nếu có bất cứ manh mối gì, cậu cần phải nói cho cơ quan điều tra biết. Vâng, em biết. Nhưng em nói thật là em chưa nghĩ ra được cái gì hay ho cả. Liệu em đã được rời khỏi chỗ này chưa? Anh rất mến khách, nhưng em thích được sống ở phòng riêng của mình hơn. Ông Quyết cau đôi lông mày sâu đóm lại. Cậu có thể đi được rồi. Tái nhận lại tư trang và cùng luật sư Vũ An rời khỏi trụ sở cơ quan cảnh sát hình sự. Luật sư Vũ An nói. Thật không ngờ anh lại được thả nhanh vậy. Khi biết tin anh bị bắt, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra tòa cơ đấy. Nếu có vẻ ra tòa thì em tin anh cũng cãi cho em được. Anh đánh giá quá cao khả năng của chúng tôi rồi. Anh mà bị cơ quan điều tra kết tội thì nhiều phần cầm chắc cái chết. Luật pháp của chúng ta rất nghiêm khắc với tội phạm giết người, đặc biệt là trong các vụ án có yếu tố thân thích, vì nó đe dọa làm băng hoại đạo đức xã hội. Thật may anh Quyết là điều tra viên rất cẩn trọng, không vội vã phá án lập công. Anh ấy nghi ngờ anh ngay từ đầu, nhưng khi thấy chứng cứ không đủ vững chắc đã lập tức xem lại quan điểm của mình. Khả năng lập luận của anh đã gây được ấn tượng rất tốt với chúng tôi. Phải thú thật, tôi rất ngạc nhiên khi anh nói về chi tiết thuận tay của hung thủ. Đó là thời điểm quyết định xoay chuyển tình thế. Khi đó anh Quyết đã bị ấn tượng mạnh và bắt đầu tin vào sự vô tội của anh. Tái phá lên cười. Hắn cúi xuống nhặt một mẩu gạch mỏng bằng tay phải và lia ló xuống mặt hồ gần đó. Viên gạch lướt trên mặt nước một quãng dài trước khi chìm xuống. Em thuận tay phải. Luật sư Vũ An nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. nhưng anh đã dùng tay trái để viết một cách rất thành thạo. Hồi còn ở trong trại cải tạo, em tập viết bằng tay trái như một trò giải trí. Em có thể viết bằng cả hai tay, nhưng tay phải chữ vẫn đẹp hơn. Anh không sợ anh Quyết nhận ra trò bịp bợm này sao? Lúc ở nhà bà Hương, anh đã viết địa chỉ của mình cho anh ấy bằng tay phải đúng không? Đúng thế, nhưng em dám chắc một người phổi bò và thiếu tinh tế như anh Quyết không thể nhớ chính xác em dùng tay nào. Anh ấy thiếu những tính cách của một điều tra viên đích thực. Em đã đánh cược vào vận may của mình và em đã thắng. Luật sư Vũ An lắc đầu quầy quậy như thể không sao tiếp nhận nổi những điều vừa xảy ra, tái mỉm cười. Dĩ nhiên, việc em nói dối không ảnh hưởng đến thực tế là em vô tội. Bây giờ em cần phải tìm cho ra kẻ nào đã giết bác em. Em muốn bắt hắn phải trả giá. Không chỉ giết bác em, hắn còn suýt khiến em bị kết tội oan. Món nợ này không trả không xong. Luật sư Vũ An tức giận quát lên. Chẳng phải anh Quyết đã nói với cậu không được tự tiện làm theo ý mình sao? Anh ấy nói đúng đấy. Việc cậu lần theo dấu vết của kẻ sát nhân không chỉ đặt chính cậu vào tình huống nguy hiểm mà còn có nguy cơ đánh động tên giết người, khiến hắn bỏ trốn hoặc xóa dấu vết. Cậu thật là không thể sửa chữa được. Tái bật cười. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ. Một người cao có khó tính như anh Quyết cũng biết nói đùa, và một người điềm tĩnh như anh An đây cũng biết nổi giận. Thậm chí anh còn biết thay thế từ anh bằng từ cậu. Quả là một bước tiến lịch sử. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không làm điều gì đe dọa đến công tác điều tra. Em là một thằng hư hỏng, nhưng chắc chắn không ngu. Em có một ý tưởng cần được kiểm chứng một cách độc lập, vì nó quá điên rồ đến nỗi em không nghĩ là anh Quyết sẽ đón nhận nó một cách nghiêm túc. Ý tưởng đó là gì? Em sẽ nói với anh nghe sau. Luật sư Vũ An tỏ vẻ không muốn bỏ qua. Ông hỏi dồn, nhưng Tái trả lời bằng những lời đùa cợt khiến người luật sư đạo mạo đâm trán và đành bỏ đi. Sau khi tạm biệt ông An, Tái đến nhà trọ tìm bố. Nhân viên lễ tân cho biết ông Trung không có trong phòng. Anh là con trai ông ấy. Anh đang có việc rất gấp cần liên lạc với bố mà bố anh lại không có điện thoại di động. Em có biết bố anh đi đâu không? Không anh ạ. Em làm sao hỏi được dự định đi lại của khách. Nhưng trước khi đi, bác có hỏi mượn một thanh thép. Một thanh thép? Vâng, một thanh thép mảnh dài chừng này. Bọn em tìm mãi mới có để đưa cho bác. Anh biết rồi. Tài bắt xe ôm đến thẳng nhà bà Hương. Hắn đoán rằng vụ án mượn thanh thép là để phá khóa vào nhà. Công an đã phong tỏa hiện trường vụ án. Hẳn họ cũng đã khóa kín tất cả các cánh cửa. Tài đến nhà bà Hương khi trời đã tối. Bà bán nước chè đầu ngõ đã dọn hàng từ lúc nào. Phường An Viên lác đác người đi lại. Tiếng các ông bố dục cơm, các bà mẹ quát con, tiếng chương trình thời sự trên TV phát ra vang vẳng qua những lần cửa. Không khí ấm cúng tràn ngập khắp nơi, nhưng Tái chỉ cảm thấy hồi hộp. Hắn đang lần theo dấu vết bố hắn vì một tội ác mà hắn sợ rằng ông đã phạm phải. Ngôi nhà của bà Hương vào lúc này đang được trăng một lớp vải bạt màu xanh phủ lên cánh cửa, ngăn không cho ai ra vào. Tái chui qua lớp vải bạt, ngay lập tức hắn nhận ra khóa cổng đã bị mở, cánh cổng chỉ được khép hở, ai đó đã vào nhà bà Hương trước hắn. Tái bước qua khu vườn thật nhẹ nhàng, hắn tiến sát lại cánh cửa gỗ dẫn đến căn nhà chính. Bên trong nhà tối om, hắn khẽ lấy tay đẩy cánh cửa. Cửa mở phát ra âm thanh ken kẹt. Âm thanh đó rất nhỏ và bị chìm lấp đi giữa một rừng những tiếng động từ bốn phương tám hướng đổ về, nhưng cũng đủ làm tim Tái đập thình thịch. Hắn vội lẻn vào bên trong và khép cửa lại. Tái đứng trong nhà một lúc cho mắt quen với ánh sáng mờ tối. Hắn để ý thấy có những tiếng động ở trên tầng hai. Hắn bước lên cầu thang, cẩn trọng hết mức, cố gắng không đánh động đối phương. Trên tầng hai le lói những tia sáng đèn pin. Tái nhận ra kẻ đột nhập đang lục ngăn tủ, dường như muốn tìm một vật gì đấy. Một bên ống tay áo buông tóng, thả phất phơ, trong căn buồng tối lấp loáng ánh sáng trông có phần quái dị. Tái bước lại sát bên cạnh kẻ đột nhập, hắn giọng. Ông đang tìm gì đấy? Người đàn ông giật mình, vội ngẩng phát đầu lên. Đó chẳng phải ai khác mà chính là ông Trung. Mặt ông ta lúc này tái mét. Tao đêm hôm ông mò vào hiện trường vụ án mạng, nơi cảnh sát đã phong tỏa làm gì? Tao cái gì? Ông có mưu đồ gì? Hãy nói đi, tôi có ăn thịt ông đâu mà sợ. Ông Trung đớp mấy hơi không khí mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tao tìm tờ di chúc của chị Hương. Ông nói dối, tờ di chúc công an đang giữ, chắc chắn ông phải biết điều đó. Tao thề, lời thề của ông đối với tôi không có giá trị hơn cái móng tay. À mà cũng không đúng, vì mất móng tay thì khốn nạn lắm, chứ không có lời thề của ông tôi vẫn sống tốt. Nào, nói thật đi, ông đang tính toán trò gì vậy? Ông Trung im lặng, tái cười nhạt. Nếu ông không nói, tôi sẽ báo công an. Ông muốn giải thích với họ hay nói với tôi nào? Tôi vào tù mấy lần rồi, trong đấy không sung sướng gì đâu, nhất là với những người tàn tật. Có nhiều thằng bệnh hoạn thích hành hạ người khác lắm. Mày không được đối xử với bố mày như thế. Tái nhủ thầm, câu nói vừa rồi của mình quả thật bất hiếu, hắn liền xuống giọng. Chỉ cần bố nói cho con biết bố đang định làm gì, con sẽ để bố đi. Tại sao điều đó đối với mày quan trọng như thế? Tao chỉ tò mò muốn vào đây xem đôi chút. Tái quắc mắt lên. Tại sao điều đó lại quan trọng à? Bởi vì con nghi ngờ bố chính là người đã giết Bắc Hương, được chưa? Tại sao trong ống quần của bố lại có nhánh hoa 10 giờ? Nếu bố không đến nhà Bắc Hương từ trước lúc xảy ra án mạng, thì nhánh hoa đấy làm sao rơi vào ống quần được? Tại sao bố nói dối mẹ về chuyến đi lên thành phố? Hãy chấm dứt những lời dối cha đi và cho con một câu trả lời. Mọi chuyện thực ra là thế nào? Tái dồn ép ông Trung vào góc bàn trang điểm của bà Hương. Ông Trung lắp bắp, không biết phải nói gì cho phải. Bất thần, ông cầm lấy chiếc chặn giấy hình con thuyền làm bằng nhựa cứng trên bàn đập mạnh vào đầu Tái, khiến hắn choáng váng rồi vùng bỏ chạy. Tái nhịn đau đuổi theo. Khi chạy xuống tầng 1, hắn bắt kịp ông Trung và đẩy ông ngã ngửa ra sàn nhà. Hắn tóm lấy cổ áo ông quát lên. Vậy đấy, chính ông là người đã giết bác tôi phải không? Chính ông là kẻ giết người. Thật xấu xa, có việc gì trên đời mà ông không dám làm? Ông là một người bố tồi tệ, một người em đê tiện và là một tên giết người vô lương tâm. Tôi sẽ tố cáo ông với công an. Ông Trung kêu ầm lên. Không phải tao, tao không giết bà ấy. Không phải tao, hãy nhìn cánh tay tao đây, làm sao tao có thể bẻ cổ bà ấy? Tái thừa nhận đó là một lập luận hết sức thuyết phục, nhưng hắn vẫn giả mồm át đi. Cứ lặp lại câu ấy đi, có khi công an tin ông đấy. Đừng đổ oan cho tao, tao chỉ định đến đây lấy một thứ. Thứ gì? Ông định lấy tiền à? Tôi nói cho mà biết, tất cả tiền bạc Bắc Hương đều để trong ngân hàng, ông đến đấy mà cướp. Không phải tiền. Nếu là giấy tờ nhà đất thì công an họ cũng giữ toàn bộ rồi, khỏi cần phải ăn cắp cho mất công. Không phải, thứ này họ sẽ không để ý đến, họ sẽ cho rằng đó là vật không quan trọng. Câu nói của ông Trung khiến Tái trở nên tò mò. Rốt cuộc ông quan tâm đến vật gì, nói đi. Ông Trung kêu lên. Đó là một bức ảnh, tao chỉ muốn lấy một bức ảnh, nó thuộc về tao. Ông đừng có nói láo, bức ảnh nào lại đặc biệt đến mức khiến ông đêm hôm phá khóa mò vào đây? Ông tưởng tôi vẫn là thằng nhóc 5 tuổi ngày nào để ông muốn gạt thế nào cũng được cả. Ông không muốn nói thì thôi, tôi sẽ gọi công an. Tái móc điện thoại di động ra vờ bấm số, ông Trung sợ quá hét lên. Tao không nói dối mày, bức ảnh ấy chụp bà Hương với mày. Bức ảnh chụp bác Hương với tôi, có phải là... Nếu thế thì tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó rồi. Tái nhớ lại bức ảnh mà bà Hương cho hắn xem trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, bức ảnh chụp bà Hương đang bế hắn trên tay. Bức ảnh đó có gì quan trọng với ông như vậy? Ông Trung đau khổ kêu lên. Mày vẫn không hiểu ra vấn đề sao? Sao mày ngu quá vậy? Ông điên à? Có vấn đề gì trong bức ảnh đó? Đó chỉ là một bức ảnh thông thường, có một người phụ nữ bế đứa trẻ. Trời ơi! Tái toan nghĩ tới điều gì đó, mặt hắn xám ngoét lại. Hắn buông cổ áo ông Trung và ngã ra đằng sau, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, ông nói dối tôi. Ông Trung lồm cồm bò dậy, ông nói trong tiếng thở dốc. Cuối cùng mày cũng đã nhận ra, bà ấy chính là mẹ đẻ của mày. Trong giây phút đó, Tái nhớ lại chính xác từng chi tiết trong bức ảnh. Một cô gái trẻ để mặt mộc không trang điểm, mặc một bộ quần áo rộng thùng thình thường thấy ở các bệnh viện phụ sản, tay bế một đứa trẻ con đỏ hòn. Đứa trẻ đó đang khóc, dường như vừa mới chào đời. Tất cả mọi thứ đều ăn khớp với nhau như những bánh răng và một chiếc đồng hồ tinh xảo. Đó là hình ảnh của một bà mẹ vừa sinh con. Vậy mà bao lâu nay hắn không để ý đến sự thật hiện nhiên trong bức ảnh. Tái nhìn ông Trung run đẩy. Nhưng hai người là chị em. Ông Trung lắc đầu. Không như mày nghĩ đâu, mày hiểu lầm rồi. Tao với bà ấy không có chuyện đó. Bà ấy là người đẻ mày ra, tao chỉ làm thay việc nuôi dưỡng. Tái thở phào, hắn không thể chấp nhận mình lại là sản phẩm của một mối quan hệ loạn luân. Nếu những điều ông Trung nói là sự thật, hắn sẽ không phải đau khổ về nguồn gốc ra đời của mình. Đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào? Ông Trung thở dài. Chuyện dài lắm. Mẹ của mày, tức là chị gái tao, ngay từ khi còn nhỏ đã thể hiện tính cách ngang bướng, cứng rắn, cố chấp, không nghe lời ai cả. Ngay cả trước mặt người mà cả nhà đều sợ là ông nội, mẹ mày cũng nhất quyết bảo vệ ý kiến riêng cho bằng được. Bà ấy chán ghét cái làng quê nơi mình sinh ra. Từ nhỏ, bà ấy đã nói rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ ra khỏi làng, đi du lịch vòng quanh thế giới và sống cuộc đời không gò bó. Những lời nói đó chọc giận ông nội mày ghê gớm. Ông nội, à mà từ nay mày phải gọi là ông ngoại. Chắc mày không nhớ được nhiều về ông mày vì mày trốn ra khỏi nhà khi còn quá nhỏ, là một người gia trưởng và cố chấp không khác gì mẹ mày. Ông ấy sinh ra và lớn lên trong làng, chưa bao giờ đi đâu quá phạm vi tỉnh Bắc Giang, thậm chí còn chưa lên thành phố lần nào. Trong mắt ông, ngôi làng được bao quanh bởi những dòng suối và cánh rừng mà ông đã sống ở đó cả đời, là nơi tuyệt vời nhất trên đời. Ông chửi mắng mẹ mày suốt ngày. Tái lẩm bẩm, muốn đi du lịch chứ có giết người đâu mà phản ứng ghê vậy. Mày còn ít tuổi, không hiểu chuyện. Hoàn cảnh khi đó rất khác bây giờ. Ngày ấy, đất nước về hứt. Đất nước vừa hết chiến tranh chống Mỹ, nhà nước đang áp dụng chính sách ngăn sông cấm chợ. Đi từ huyện này sang huyện kia trong địa bàn một tỉnh thôi còn khó, chứ đừng nói gì đến việc đi ra nước ngoài. Tao xách có bao khoai lang nhỏ xíu cho bà tím mà còn bị lực lượng quản lý thị trường tịch thu hết vì tưởng buôn lậu, suýt nữa ngồi tù đây này. Thật không thể hiểu nổi tại sao trong môi trường ấy mà mẹ mày lại nảy ra cái ý tưởng kỳ quặc như vậy. Vì tôn trọng ông nội mày, lại nhầm, là ông ngoại, tao quen mồm. Nên hàng xóm không nói thẳng vào mặt, nhưng ở đằng sau lưng, họ gọi bà ấy là con điên. Vậy là ngay từ hồi còn nhỏ, mẹ tôi đã bị người khác xem là điên khùng. Đúng vậy đấy. Khi biết ở phường này người ta gọi bà ấy là Hương Điên, tao đã rất ngạc nhiên. Hình như tất cả những người quen biết bà ấy đều nghĩ bà ấy bị tâm thần. Tái lắc đầu phản đối. Mẹ tôi không điên, bà ấy chỉ không bình thường thôi. Vừa dứt lời, Tái đã nhận ra lời mình nói không có tác dụng bào chữa cho mẹ chút nào, liền bổ sung thêm. Mẹ tôi là người rất thông minh. Điều đó đương nhiên. Chính ông ngoại mày trong một lần vui vẻ đã nói rằng bà ấy là người thông minh nhất nhà. Ông kể tiếp đi. Năm lên 15 tuổi, bà ấy đã sớm trở nên đẹp nổi tiếng cả huyện. Bà ấy lại còn học rất giỏi. Điều đó đã thu hút sự chú ý của những nhà có con trai đến tuổi dựng vợ gả chồng. Một gia đình có địa vị đến xin cưới bà ấy cho con trai họ. Tái lẩm bẩm. Làm sao có thể được, khi đấy bà còn bị thành niên. Người trong làng không ai để ý đến điều ấy. Gia đình ta sống trong một ngôi làng hẻo lánh, thậm chí chính quyền xã cũng ít khi ngó ngàng đến. Mọi người xem việc lấy chồng ở tuổi 15-16 là bình thường. Duy nhất mẹ mày không nghĩ thế. Bà ấy phản đối rất dữ dội, thậm chí dọa tự tử. Nhưng ông ngoại mày xem những lời đe dọa của bà ấy là sự chống đối láo xược, thể hiện thái độ bất trị của một đứa con gái ngỗ nghịch. Ông bất chấp tất cả và ấn định ngày cưới. Vào hôm nhà trai đến rước dâu, mẹ mày đạp gãy thanh chấn xong gỗ cửa sổ và trốn đi. Cả nhà được một phen nháo nhác. Ông ngoại ra lệnh tìm kiếm khắp nơi, nhưng từ ngày đó không ai biết mẹ mày đi đâu nữa. Tái vỗ tay cười phá lên, hắn cảm thấy vô cùng phấn khích khi biết mẹ mình đã hành xử cương quyết như thế nào. Ông chúng cũng nở một nụ cười nhăn nhó. Bây giờ kể lại thì thấy buồn cười, chứ lúc đó không khí cả nhà cứ như đưa đám. Ông ngoại mày vô cùng tức giận. Ông tuyên bố từ mặt mẹ mày và cấm gia đình không ai được gặp hay giúp đỡ bà ấy nữa. Thật lạ là ông ngoại ghét mẹ mày như thế, nhưng trước khi qua đời, ông chỉ nhắc đến tên bà ấy. Ông nhắc đến tên mẹ mày rất nhiều lần và khóc rất lâu trước khi chết. Có lẽ ông ngoại yêu thương mẹ tôi rất nhiều. Mày nghĩ vậy à? Chẳng phải ông nói ông ngoại và mẹ tôi rất giống nhau sao? Chẳng qua hai người quá cố chấp, đến nỗi không thể dung hòa được. Ông Trung thở dài. Mày nói có lý, trước đây tao chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tái dục ông Trung nói tiếp. Thế sau rồi sao nữa? Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết Thần Chết và Người Đàn Bà của tác giả Vũ Khúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.